10 tội ác 3. Chương 3. Người nhím. Lời dẫn: sẽ có đóa hoa ta trông thấy được, sẽ có vầng trăng ta hằng mơ ước ngắm nhìn. Hai học sinh trung học sáng sớm mang xe đi bộ đổ dốc núi. Đổ dốc núi là môn thể thao mà những người tham gia sẽ chạy xe từ đỉnh núi xuống với tốc độ cao. Trên đường rất ít khi phanh, đều phụ thuộc vào kỹ thuật cá nhân để tránh các cành cây hay tảng đá chắn đường. Đại đa số những người chơi môn thể thao này đều thích bắt đầu từ nơi dốc đứng, mong có cảm giác mạnh. Ven đường mòn, trên núi mọc đầy cỏ dại, sương mù che phủ, đậu từng giọt trên lá cỏ. Bên sườn núi có một khu nghĩa trang, xung quanh vắng vẻ lạ thường. Bên đường khúc khuỷu là túp lều nhỏ của người trông coi nơi này, ngày thường bị bỏ hoang. Chỉ khi nào tiết thanh minh và rằm tháng 7, người trông coi nghĩa trang mới đến, làm mấy việc như sửa mộ, dọn dẹp rác, cắt cỏ cho nơi này. Khi đi ngang qua tấm lều, xe của cậu học sinh bỗng dừng tuột xích, cậu đành xuống xe lắp lại. Người bạn đồng hành cũng đành dừng lại cạnh đó chờ đợi. Túp lều nhỏ chìm trong sương sớm, mới nhìn đã thấy u ám và đáng sợ. Xung quanh vô cùng hoang tàn và lạnh lẽo, phía sau là những nấm mồ. Bỗng dưng cánh cửa gỗ ọp ẹp của túp lều từ từ mở ra, khiến hai cậu học sinh giật thót mình. Khi ghé mắt nhìn vào trong, tất cả tóc gáy, da gà đều dựng hết cả lên vì sợ hãi. Bên trong túp lều là một thi thể của cô gái trẻ, mặc bộ đồ đồng phục học sinh, cái xác ở góc sát tường và không nhìn rõ mặt. Trong hốc mắt và miệng cắm đầy những chiếc xiên dùng để xiên thịt cừu lướng. Cảnh tượng này đã quá đỗi hãi hùng. Cái xác quỳ trên mặt đất gặp người, cúi đầu sát người. Nhưng vì hốc mắt và miệng có nhiều xiên nên khuôn mặt không thể chạm tới mặt đất. Trên gáy của nạn nhân còn lộ ra một que xiên nhọn. Trên người nạn nhân cắm đầy những que xiên, chẳng khác là một con nhím khổng lồ đang co ro trong túp lều cũ. Chương 1. Hình nộm. Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2010, học sinh cấp 3 phát hiện ra một thi thể bị bỏ lại trong túp lều trên núi. Họ hoảng sợ, vội chạy về trường học báo cáo với giáo viên. Trường học này mang tên trường cấp 3 trọng điểm số 4, nằm ngay dưới chân núi. Do thi thể mặc đồng phục học sinh nên lãnh đạo nhà trường nghi ngờ có thể là học sinh của chính trường này gặp nạn. Do trước đó, khi cảnh sát đến, họ đã chủ động đến hiện trường để xác minh. Mỗi vết thương trên người của nạn nhân đều có bọ. Xác chết đã bắt đầu phân hủy. Trên nền đất là vô số xác bọ đã lột, vết máu tươi đã khô lại và chuyển thành màu đen. Có phải Song Song, học sinh mới mất tích của trường ta không? Trưởng phòng giáo vụ hỏi. Song Song là học sinh lớp nào? Mẹ cô bé gọi đến trường hỏi thăm mấy hôm nay rồi. Gọi giáo viên chủ nhiệm đến ngay. Trưởng phòng quản lý giáo vụ nói. Bộ quần áo trên người cô bé chính là đồng phục của trường cấp 3 trọng điểm số 4. Sau khi phía nhà trường xác minh thông tin, nạn nhân chính là nữ sinh lớp 12A10 của trường này, tên là Song Song, bắt đầu mất tích vào một buổi chiều hôm thứ 6. Mẹ cô bé đã nhiều lần gọi điện đến trường và hỏi thăm các bạn cùng học, nhưng không ai biết tin tức của cô học trò này cả. Cả giáo viên giữ nguyên hiện trường. Sau khi cảnh sát tới nơi, họ dùng ri băng màu vàng khoanh vùng hiện trường, không để mọi người tự tiện ra vào. Trong túp lều có những dấu vết ẩu đả rất rõ ràng. Từ những vết đó, có thể phán đoán đây chính là hiện trường gây án đầu tiên và có thể loại trừ khả năng túp lều chỉ là nơi vứt xác. Trước khi chết, nạn nhân nhiều lần muốn bỏ chạy ra khỏi túp lều nhưng đều bị bắt lại. Vết thương dẫn đến cái chết nằm ở yết hầu. Hình lỗ, theo phân tích của bác sĩ pháp y, kẻ gây án đã dùng một hung khí hình đĩa. Những chiếc que xiên thịt nướng cắm trên xác nạn nhân là những chiếc đũa xe đạp được mài nhọn một đầu mà thành. Phía cảnh sát sau khi đếm lại, tất cả có 198 chiếc. Bên cạnh xác chết có nhiều xác bọ. Những con bọ chưa lột hoàn toàn thành ruồi, chiều dài từ 3-5mm, đã bắt đầu phát triển các cơ quan bên trong, chứng tỏ chúng đang ở giai đoạn sinh trưởng thứ hai. Căn cứ vào điểm đó, cùng với thông tin phía nhà trường cung cấp, có thể phán đoán Song Song có thể bị hại vào giai đoạn khoảng chiều tối ngày thứ 6, mùng 3 tháng 9, thời gian tử vong đã quá 3 ngày. Quần áo trên người nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị xâm hại. Nạn nhân chỉ mặc đồ lót và khoác đồng phục bên ngoài. Trên đồng phục có vết than chì, vẽ hình nhân vật bọt biển, quần vuông, SpongeBob. Trên cổ Song Song có một sợi chỉ đỏ, treo một hình nộm rất nhỏ. Những hình nộm như thế này thường mang lại rất nhiều màu sắc huyền bí, được tết bằng tay. từ những sợi len mảnh với nhiều màu sắc khác nhau. Thông thường nó được dùng làm bùa hộ thân hoặc để nguyền rủa kẻ thù. Nhiều cô gái đeo chúng xem như một món đồ trang sức thời thượng. Cảnh sát phát hiện chiếc xiên qua lòng bàn tay của nạn nhân đâm lên ngực trái. Bảo vệ nguyên trạng thi thể, cảnh sát đưa cô gái người nhím nguyên dạng trên một chiếc cáng đưa về cục công an thành phố tiến hành điều tra. Lúc đó có khoảng hơn một chục học sinh và giáo viên đứng ở lề đường cạnh túp lều đều tận mắt nhìn thấy cái xác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh vô số que xiên tua tủa từ người nạn nhân cũng đủ làm tất cả mọi người đều kinh hãi đến không thốt ra lời. Ngay sau đó, cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tìm vật chứng liên quan những nơi xung quanh đã xảy ra vụ án. Phía sau một bia mộ phát hiện một chiếc ba lô màu đỏ đậm, mẫu mã thời thượng. Sau khi đưa về, các giáo viên học sinh của trường nhận dạng đó là ba lô đi học của Song Song. Chiếc ba lô vẫn mở, không kéo khóa. Ngoài sách vở và hộp bút ra, bên trong còn có một số vật dụng khác như kính áp tròng, mi giả, son môi, son dưỡng, gương cầm tay, mỹ phẩm, thuốc lá phụ nữ, nước hoa, bật lửa và một vài cuốn tạp chí Super Junior được gói cẩn thận. Một cô gái đến tuổi trăng tròn bị sát hại một cách kỳ lạ và dã man khiến ai cũng cảm thấy sốc. Cho dù cảnh sát đã yêu cầu tất thảy thầy cô, bạn bè chứng kiến sự việc đều đảm bảo phải giữ bí mật, nhưng thông tin vẫn nhanh chóng lan nhanh, không khí sợ hãi bủa vây ngôi trường cấp 3 này. Phía cảnh sát suy đoán có hai trường hợp. Trường cấp 3 trọng điểm số 4 nằm dưới chân núi. Vừa đầu tháng 9 khai giảng, bài tập chưa nhiều, không ít học sinh sau giờ học có thói quen leo núi rèn luyện thân thể. Song Song rất có thể đã bị người lạ mặt nào đó bắt gặp và sát hại khi đi tại khu vực này. Cảnh sát tìm gặp đơn vị quản lý nghĩa trang nhưng không phát hiện có ai đáng tình nghi. Trông coi mộ là một công việc tạm thời, chỉ khi nào đến tiết thanh minh mới tìm được người đến làm tạm trong thời gian ngắn. Nếu hung thủ và nạn nhân có quen biết từ trước, một học sinh cấp 3 với những mối quan hệ đơn giản, sao có thể thủ án đến mức khiến hung thủ ra tay một cách tàn ác đến như vậy? Mẹ của Song Song đã ngất đi khi nghe được tin dữ. Cảnh sát đợi đến khi bà tỉnh lại mới tiến hành thẩm vấn ngay trong bệnh viện. Song Song năm nay 17 tuổi, bố mẹ ly dị. Mẹ cô bé hiện làm việc tại cơ sở, một công ty điện lực trong thành phố, thường xuyên phải trực ca đêm. Thường ngày không có nhiều thời gian để quan tâm quản giáo con gái. Mặc dù vậy, mẹ cô bé cho biết cô không có thói quen nào xấu. Thường ngày rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề có biểu hiện gì của một cô thiếu nữ ngỗ ngược của tuổi mới lớn. Từ trước đến giờ, bà chưa từng thấy con gái mình trang điểm hay hút thuốc. Bà cho rằng những thứ nước hoa, bật lửa, mỹ phẩm, thuốc lá trong ba lô của con gái mình là của người khác. Thế nhưng điều đó vấp phải sự phủ nhận của các bạn học sinh. Các bạn lớp 12A10 nhận xét về Song Song như sau: thiếu nữ bất hảo cung song tử, tạng tiêu đen. Từ tạng đen có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường chỉ những người bên ngoài trông lương thiện, ôn hòa nhưng nội tâm hắc ám, chua ngoa, giỏi ngụy trang, nhiều mi kế. Những cô thiếu nữ tạng đen trông vẻ ngài vô cùng thuần khiết, đáng yêu, dễ khiến mọi người cưng chiều, nhưng thật ra lại hay mưu toan, tính toán, giỏi lập mưu và đấu đá. Những cô gái loại này không có gì nguy hiểm với mọi người, chỉ đơn giản là thích che giấu bản tính của mình mà thôi. Họ có hai miền tính cách, hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Lớp 12A10 là sản phẩm sau khi chia lớp. Những học sinh của lớp này đa phần là học sinh cá biệt, gần như chẳng có ai hy vọng đỗ đại học. Những ai có thành tích không đạt, bị loại khỏi các lớp khác đều tập trung tại đây. Giáo viên cũng gọi đây là lớp lạc loài, còn các học sinh khác thì gọi đó là lớp rác hoặc lớp chăn bò. Nhà trường thường chú ý đến lớp có tỷ lệ lên lớp cao, còn với những lớp như 12A10 thì chẳng thèm ai để ý, cứ để chúng tự sinh tự diệt. Bạn cùng bàn của Song Song là một học sinh nam, tên là Cao Phúc Soái, cũng có nghĩa là cao to, giàu có, đẹp trai. Kết quả học tập của cậu đứng đầu khối từ dưới lên. Cậu khai báo: Song Song lúc nào cũng giả bộ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô và phụ huynh, nhưng thực chất là một học sinh bất hảo. Lúc nghe điện thoại thì nhẹ nhàng lễ phép, vừa tắt máy một cái là cười đều, mắng người kia là đồ ngốc, đồ hâm, dở hơi. Song Song lắm lúc cũng nói khoác, nói ở nhà mình có đàn piano, có bể bơi, có vườn hoa, rằng vào ngày sinh nhật 18 sẽ nhận được một chiếc xe hơi làm quà. Tặng xe vào ngày sinh nhật, tuổi thành niên là truyền thống của các gia tộc nhà tớ, Song Song tự hào nói với Cao Phúc Soái. Thế cậu định chọn xe gì? Cao Phúc Soái hỏi. Cũng đang đau đầu đây, chắc chọn loại tầm 300.000 tệ gì đấy. Song Song nói bằng giọng đắn đo. Bố tớ từ trước đến nay chưa bao giờ lái xe đón tớ. Cao Phúc Soái có vẻ buồn buồn. Nhà cậu tít tận khu công nghiệp mới, xa tít mù thế. Thế hàng ngày cậu đi học bằng gì? Song Song hỏi. Bắt taxi. Cao Phúc Soái thở dài đáp. Trường học là trọng điểm điều tra của vụ án. Cục Hình sự Cảnh sát thành phố lập nhóm chuyên án lâm thời tại trường cấp 3 trọng điểm số 4 tiến hành thẩm vấn điều tra từng giáo viên và bạn học của nạn nhân. Do rất nhiều người không mấy thiện cảm với cảnh sát nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn, đặc biệt là khi đối tượng điều tra lại là học sinh cá biệt của lớp 12A10. Chúng cho rằng cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là một trong số các học sinh của lớp nên tỏ rõ thái độ bất hợp tác, dẫn đến một số việc xô xát giữa cảnh sát và học sinh. Trong lớp bãi rác có một học sinh tên là Lý Cúc Phúc, cậu ta để chiếc chổi quét nhà lên cửa sổ làm thành tư thế súng ngắm bắn, giả bộ nã đạn vào các cảnh sát đang đứng trong trường. Cậu còn mô phỏng lại tiếng súng máy kình kình kình và tiếng hét giết chết, cút khỏi nơi đây. Sau đó Lý Cúc Phúc bỗng ngửa cổ mô phỏng cảnh chiến sĩ bị trúng đạn, miệng phun máu tươi. Cậu ta cau mặt, tay ôm ngực rồi chỉ ra phía cửa sổ, từ từ nhả từng chữ đến tim chém. Đúng lúc đó, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bỗng từ đâu xuất hiện, đứng ngay sau phía Lý Cúc Phúc. Đại đội cảnh sát của thành phố này là người đứng đầu chi đội đó nên đôi khi được gọi là cửu đội trưởng. Cửu đội trưởng tiến lại nắm cổ áo của Lý Cúc Phúc giận dữ quát. Cậu vừa nói cái gì hả? Lý Cúc Phúc bỗng quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy sợ hãi đáp. Chú đừng đánh cháu, cháu quỳ xin chú đấy. Cửu đội trưởng đi ngang qua lớp học, nghe thấy những lời nói ngông cuồng của cậu học sinh cá biệt, nổi trận lôi đình, giằng co lấy cây chổi trong tay Lý Cúc Phúc rồi đẩy cậu sang một bên. Đầu của Lý Cúc Phúc đập vào vách tường, mắt nổ đom đóm. Sợ bị đánh nữa, cậu ta lăn ra giả chết. Các bạn khác thấy vậy tưởng cậu ta chết thật, hét lên ầm ĩ. Cảnh sát đánh chết người rồi. Sau đó cả đám học sinh bao vây cửu đội trưởng không cho rời đi. Học sinh các lớp khác nghe tiếng cũng chạy đến. Do tâm lý có phần kích động, hai bên xảy ra xung đột. Trong vụ xô xát, cửu đội trưởng bị thương và cũng làm bị thương vài học sinh. Sau khi sự việc xảy ra, các học sinh lớp bãi rác càng thêm thù hằn cảnh sát, thậm chí còn đòi bãi khóa. Chúng yêu cầu cảnh sát phải xin lỗi và rút khỏi trường học. Công tác điều tra vụ án của Song Song vì chuyện này mà phải dừng lại. Khi nhận được thư trợ giúp của Cục Cảnh sát Hình sự thành phố, tổ chuyên án lập tức tìm hiểu nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ mâu thuẫn. Giáo sư Lương yêu cầu cựu đội trưởng công khai xin lỗi trước toàn trường. Nếu cứ để tình hình này kéo dài, hai bên nằm ở thế đối lập, công tác điều tra phá án không thể nào tiến triển được. Ha ha, đúng là buồn cười. Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà lại để lũ nhãi danh ấy quấy phá. Họa Long cười đùa. Cả lũ học sinh đuổi theo tôi, chúng còn trùm mền kín đầu tôi nữa. Cựu đội trưởng giải thích. Chắc chắn anh đã làm gì khiến chúng nổi giận đúng không? Tommy hỏi. Nếu không phải lãnh đạo muốn bỏ qua cho êm chuyện, tôi nhất định bắt chúng về dạy cho một bài học. Cựu đội trưởng bức xúc. Anh định bắt hết cả lớp sao? Bao chuyện nói đùa. Thôi, bỏ qua, lấy đại cục làm trọng. Cựu đội trưởng dịu cơn nóng giận, bắt đầu cùng tổ chuyên án bản công tác điều tra. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa tới cho tổ chuyên án, trên người nạn nhân Song Song có đến vài trăm vết thương, trong đó không ít vết thương đâm xuyên, một số xuyên vào vùng vai, cánh tay, khoang bụng, bắp đùi của nạn nhân. Bác sĩ cho rằng trước tiên đâm qua khoang miệng của nạn nhân, chiếc que xuyên thịt xuyên qua cổ họng của nạn nhân, chui một đầu nhọn qua sau gáy, chứng tỏ hung thủ đã dùng một lực rất lớn, muốn một chiêu hạ sát đối phương. Thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn, khiến mọi người đều sợ run. Khi tổ chuyên án bắt tay vào điều tra, đã có phát hiện mới liên quan đến hình nộm treo trên cổ của nạn nhân. Đầu hình nộm có thể tháo rời, giống như chiếc nút chai bằng gỗ nén. Bên trong hình nộm có được một thứ chất lỏng lạ. Sau khi làm phân tích hóa nghiệm, kết quả cho biết chất lỏng là nước tiểu, nồng độ HCG trong nước tiểu khá cao, chứng tỏ đây là nước tiểu của bà bầu. Chẳng lẽ nạn nhân Song Song đang mang thai sao? Họa Long nghi ngờ hỏi. Không, kết quả khám nghiệm tử thi không thấy nhắc tới. Cựu đội trưởng trả lời. Nếu thế nước tiểu này là của ai? Bao Triển hỏi. Có thể là cô bạn học hoặc là đi mua chăng? Tommy suy đoán. Còn có người bán nước tiểu nữa sao? Họa Long quay sang nhăn nhó hỏi. Hình nộm vốn là thứ đồ mê tín. Thứ nước tiểu đựng bên trong có thể mang một hàm ý đặc biệt gì chăng? Tommy nói. Đây là hướng điều tra đầu tiên của chúng tôi. Giáo sư Lương lên tiếng. Trong lớp song song có nữ sinh nào mang thai không? Bao Truyền hỏi. Hiện giờ cả lớp đó đều chống đối cảnh sát. Hỏi gì chúng cũng không chịu khai, chỉ trợn mắt lên, nói không biết. Tôi chỉ cần ló mặt ra, chúng đều nhất loạt rút điện thoại chụp hình. Cựu đội trưởng sầu lão nói. Tôi có cách này. Để Tommy giả làm giáo viên mới, khi lấy được lòng tin của học sinh rồi, có thể sẽ có những đầu mối điều tra mới. Giáo sư Lương nói. Phía nhà trường dù không mấy hài lòng, nhưng vẫn hợp tác để Tommy tạm thời đóng giả giáo viên ngữ văn. Thầy hiệu trưởng nói. Tất cả đều vì mục đích phá án, coi như những học sinh cá biệt đó hy sinh về đại cục vậy, dù sao chúng cũng chẳng thi nổi đại học. Giáo viên ngữ văn của lớp bãi rác vốn là một thầy giáo trung niên đầu hói, tính tình thô lỗ, giọng nói thô như gỗ đá, gương mặt thì không lấy gì làm thân thiện. Tiết học đầu tiên của Tommy tại trường cũng có nhiều thuận lợi, các học sinh đều tỏ ra khá vui vẻ, đặc biệt là các học sinh nam. Chúng tròn mắt không tin vào sự thật rằng lớp mình lại được xếp một cô giáo xinh đẹp như tiên nữ thế này. Tommy nói với các học sinh của mình. Chào các em, đây là lần đầu tiên cô lên lớp này. Lớp chúng ta có nhiều bạn xinh xắn đẹp trai nhỉ. Cô họ Tô, các em có thể gọi cô là cô Tô, hoặc là chị Tô cũng không sao. Tất nhiên, nếu gọi thẳng người đẹp thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Ha ha, nói đùa thế thôi. Cô rất vui khi được làm giáo viên của lớp các em. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau tiến bộ, được không nào? Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Một nam sinh hắng giọng đứng lên phát biểu. Chị Tô, chị có Nick Randen không? Mọi người nghe vậy đều phá lên cười ầm ĩ. Tommy bắt đầu điểm danh. Trong lớp có ba học sinh nghỉ là Cao Phúc Soái, Lý Cúc Phúc và một nam sinh biệt danh là Mèo Rừng Bự. Cao Phúc Soái, người chẳng khác tên, cậu ta trông khá đẹp trai, dáng người cao ráo, đang thị trổ mã, gia đình khá giả. Cha cậu ta có một nhà hàng lớn, giàu có nổi tiếng một vùng. Chiều hôm đó Cao Phúc Soái và hai học sinh mò đến hiện trường vụ án. Mùi tanh hôi trong túp lều đã bay đi hết. Đường giới hạn hiện trường do cảnh sát răng phía ngoài cũng đã không còn. Trong lùm cỏ ven đường còn sót lại một chiếc găng tay cao su dùng một lần của nhân viên khám nghiệm. Cao Phúc Soái cầm một chiếc máy quay phim, quay lại toàn bộ hiện trường. Dù cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng cậu ta có một chút gì đó hỉ hả. Cậu nghĩ, nếu mình mang clip này tung lên mạng rồi chia sẻ qua Ren Ren hay Tiani thì chắc hot phải biết. Mèo Rừng Bự cầm một cành cây lo dò tìm gì đó tại hiện trường vụ án. Cậu ta vừa tìm vừa lẩm bẩm, song song đại ca sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho muội. Lý Cúc Phúc nhìn những vết máu trên tường nói, yên nghỉ nhé, Mộc Nhĩ đem 3 điểm, người tốt suốt đời bình an. Cao Phúc Soái chen vào, nó chết rồi nhưng hồn của nó vẫn còn ở đây. Mèo Rừng Bự thì thào, đừng có dọa tao. Lý Cúc Phúc run rẩy, đừng nói nữa được không, xin hai bọn mày đó. Cao Phúc Soái bỗng nghĩ ra ý tưởng táo bạo, cậu ta để chiếc máy tự động vào một góc của túp lều rồi nói với hai người bạn đi cùng để chiếc máy quay lại qua đêm xem có hồn của Phong Song hiện về hay không. Nơi này ngày thường hiếm khi có người quay lại, kể từ khi xảy ra vụ án lại càng chẳng thấy bóng dáng của ai bám mạng đến, thế nên chẳng sợ có người lấy mất chiếc máy quay phim. Sáng sớm ngày hôm sau, ba học sinh nam hồi hộp chạy tới túp lều để xem đêm qua có thu hoạch được gì không. Chiếc máy quay đặt nằm ngang trên mặt đất, ống kính chĩa về nơi tìm thấy xác Song Song, màn hình quay phim ngập một màu đen, không thấy bất cứ thứ gì lạ thường. Ba học sinh có phần thất vọng. Cao Phúc Soái tua nhanh đoạn phim, trên màn hình ánh trăng chiếu qua cửa sổ, những chiếc xác bọ dập dần trên nền đất, thỉnh thoảng run lên khi có gió thổi qua, khung cảnh thê thảm và đáng sợ vô cùng. Cao Phúc Soái bỗng bật một câu khiến hai người bên cạnh dựng tóc gáy, sợ hãi tột cùng. Này, bọn mày có thấy vị trí góc quay vừa này có thay đổi không? Chương 2. Ma bên mộ. Hiện trường các vụ án mạng thường làm người ta cảm thấy bất an tột cùng. Những người đến đó không chỉ sợ người chết mà còn sợ cả người sống nữa. Tại Hóc Lăng Giang từng xảy ra một vụ án xâm hại và giết chết hàng loạt trẻ em. Hung thủ là tên Cung Nhuận Bá, ngôi nhà của hắn thuê cũng chính là hiện trường gây án. Trong suốt mấy năm liền, nơi đó không ai dám đến ở. Những nhà hàng xóm trong cùng một ngõ đều phải đóng kín cửa sổ. Giếng trời của ngôi nhà mọc đầy cỏ dại, cao đến nửa thân người. Tại Hạ Châu, Quảng Tây cũng từng xảy ra hàng loạt vụ án tương tự. Hung thủ là một người đàn ông độc thân. Trong hơn 10 năm, hắn đã sát hại 4 bé gái trong làng. Trong vùng có một rừng trúc, một người bà khi đi tìm xác cháu mình đã gặp phải một hiện trường rất lạ. Một cảnh trúc mấy lần móc vào quần áo của bà cụ. Bà cụ vốn có chút mê tín, tin rằng đó có thể là điềm báo thần bí nào đó, liền tìm mấy người trong làng tới đào xới xung quanh lên. Quả nhiên phát hiện thấy xác của cháu mình bị vùi bên dưới. Đôi khi một cánh cửa đóng chặt khiến bạn càng tò mò muốn tìm ra quang cảnh của phía ngoài cánh cửa. Ba cậu học sinh của trường cấp 3 trọng điểm số 4 đặt máy quay tại hiện trường song song bị hại. Sau một đêm, họ kiểm tra đi kiểm tra lại cảnh tượng quỷ quái khó tin ở trong đoạn phim. Khi quay đến nửa đêm về sáng, hướng của máy quay từ từ dịch chuyển, cứ như có bàn tay nào đó đang di chuyển ống kính vậy. Nếu đó là người, thì ai là kẻ có khả năng chạy đến nơi này? Ba học sinh quay sang nhìn nhau. Lúc đầu chiếc máy quay được đặt hướng về góc tường nơi song song chết, nhưng sau đó ống kính từ từ quay sang phía cửa túp lều. Bên ngoài cửa là nghĩa trang, ánh trăng trong lúc sáng lúc mờ. Cả ba bỗng thấy cái gì đó mờ mờ ảo ảo bên ngoài đang tiến lại. Đúng lúc đó, từ máy quay phát ra một tiếng ho. Cả ba thót tim dựng tóc gáy. Tiếng ho lại phát ra thêm lần nữa, lần này nghe rõ là tiếng của một ông cụ. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một cảnh tượng ly kỳ và đáng sợ. Ba cậu học trò không dám tin vào mắt mình. Họ thấy một bàn tay bay từ ngoài vào trong túp lều. Cả ba hét lên kinh hãi, vội tắt máy quay, sợ đến xón cả ra quần, chạy một mạch về trường. Chúng kể lại với bạn bè rằng mình đã quay được bàn tay của một con ma hiện hình trong túp lều, còn có cả tiếng ho của một ông lão quái dị. Cả lớp bỗng trở nên huyên náo. Một học sinh chạy đến báo cáo tình hình với giáo viên. Trưởng phòng giáo vụ lập tức gọi Tommy lên lớp học. Tommy tịch thu máy quay của Cao Phúc Soái. Trưởng phòng hành chính nghiêm khắc phê bình ba học sinh tự ý làm bừa. Tổ chuyên án nghiên cứu kỹ đoạn quay cổ quái đó. Đầu tiên, tiếng ho trong đoạn băng rất khó giải thích. Tổ chuyên án sử dụng sự phân tích sóng âm. Nhưng bất kể là hình dạng sóng âm, các đường cộng hưởng, các đường sóng âm cơ bản, cho đến mô hình 3 chiều, độ lớn bước sóng, chỉ tiếng ho này đều không phải là tiếng ho của con người. Bằng các máy móc hiện đại, đoạn phim được phóng to lên nhiều lần, có thể nhìn thấy rõ bàn tay di động kia thực chất chỉ là một chiếc găng tay. Trong nửa sau của đoạn phim, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cặp mắt, là thứ gì đó đang di chuyển trong túp lều. Bốn người của tổ chuyên án cũng cảm thấy lạnh cả người, sợ hãi dâng lên. Tại hiện trường một vụ án mạng, bỗng dưng xuất hiện biết bao nhiêu hiện tượng lạ lùng như vậy. Trời cũng dần sáng, đủ để mọi người có thể thấy rõ mọi thứ. Trên màn hình, một vài con nhím từ từ kéo nhau rời khỏi túp lều. Mọi người giờ mới thở phào. Mọi thứ quái dị xuất hiện trong đêm đã được có lời giải đáp thỏa đáng. Nhím là một loài động vật đáng sợ. Nó đáng sợ ở thói quen hoạt động về đêm, thích dò dẫm trong rừng, trên thảm cỏ, giữa đồng ruộng, trong bụi rậm, ở những chỗ nghĩa trang, nghĩa địa cũng thường xuyên thấy chúng sinh sống. Những người trông coi ở nghĩa trang có kinh nghiệm thường tìm cách đuổi chúng ra khỏi khu vực của mình, vì những con nhím không chỉ có thói quen ăn côn trùng mà chúng còn thích đào sâu, đánh cắp não của người trong lòng đất. Những người dân trong làng thường thấy lũ nhím đến những nhà xí kiểu cũ mò dòi bọ. Bọ và xác bọ đều là món khoái khẩu của loài ăn đêm này. Loài động vật này có thể mô phỏng tiếng người, tiếng ho của chúng nghe như tiếng ông cụ. Chúng cũng biết hét, nghe như tiếng trẻ con khóc. Hiện trường nơi song song bị hại có rất nhiều xác bọ còn sót lại. Chính điều đó đã thu hút lũ nhím ban đêm đến tìm mồi. Bàn tay xuất hiện lúc nửa đêm thực chất là chiếc găng tay do nhân viên pháp y để lại hiện trường, chẳng may bị mắc trên lông nhím. Mặc dù đoạn phim kinh dị, kỳ lạ đã có lời giải đáp, nhưng với những người có sức tưởng tượng phong phú và không muốn tin vào các giải thích khoa học, thì trong đầu họ mọi thứ có thể suy luận như thế này. Một thiếu nữ bị giết, nằm sát góc tường, trên người tủa ra những chiếc xiên thịt bằng sắt, trông như những con nhím khổng lồ. Hàng đêm, mọi thứ đã ngủ yên, những con nhím từ dưới mổ chui ra, bỏ tới túp lều, leo lên trên con nhím khổng lồ mà kiếm ăn. Tổ chuyên án mở một cuộc họp phân tích vụ án tại trường cấp 3 trọng điểm số 4. Do trong vụ án chưa thể loại trừ khả năng hung thủ chính là một trong những giáo viên học sinh của trường, nên phía nhà trường chỉ có thể hiệu trưởng được mời đến họp. Trước tiên, cựu đội trưởng báo cáo kết quả điều tra trong vài ngày gần đây. Tại hiện trường vụ án, bên trong ba lô của Song Song đều không thấy có điện thoại của cô bé. Theo tra cứu lịch sử gọi điện thoại do công ty truyền thông cung cấp, mọi thứ đều không có gì bất thường. Cô thiếu nữ tạng đen này rất có thể có một số điện thoại nữa mà không ai biết. Hình nộm đeo trên cổ do Song Song mua ở cửa hàng trang sức gần cổng trường, nhưng cửa hàng đó không hề bán kèm nước tiểu. Vậy thứ nước kia từ đâu mà có? Những chiếc xiên thịt nướng vẫn còn rất mới, bên trên không hề tìm thấy dấu vết nướng thịt cừu. Những loại xiên như thế này tại các tiệm ngũ kim, tiệm bán đồ đặc sản địa phương, các chợ đầu mối, những quán sửa xe, siêu thị, tiệm đồ nướng đều bán rất nhiều. Giá cả cho 100 chiếc cũng chỉ tầm 10 tệ, loại tốt hơn chút thì khoảng 20 tệ, cựu đội trưởng nói. Nếu mua để xiên thịt thì phải mua chẵn bó, nghĩa là 200 chiếc, chứ không ai bán lẻ thứ này cả. Giáo sư Lương tán đồng ý kiến. Đúng thế, nhưng trên người nạn nhân chỉ có 198 chiếc, thiếu mất 2 chiếc. Các cậu dù có phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm cho ra được 2 chiếc xiên đã bị mất. Bao triển, hiện trường vụ án có dấu vết ẩu đả rõ rệt, hung thủ rất có thể đã bị thương. Có lẽ Song Song đã dùng những chiếc xiên thịt này để đâm bị thương kẻ đó. Hiệu trưởng, việc Song Song bị ép đưa tới hiện trường gây án hay do tự nguyện đến, đó cũng là một điểm quan trọng cần lưu ý. Tommy, theo phản ánh của các học sinh trong lớp, từ trước tới giờ Song Song chưa từng đi leo núi nên khả năng cô bé đến đó một mình không lớn. Họa Long, nếu rất nhiều người cùng nhau đi dã ngoại, mỗi người 10 xiên thịt nướng thì ít nhất cũng phải có 20 người. Cựu đội trưởng, ý anh là một nhóm người cùng nhau sát hại cô bé? Họa Long, không thể loại trừ khả năng này. Hung thủ có cả nam và nữ cùng nhau gây án. Hiệu trưởng, trời ơi, liệu có phải các học sinh của lớp đó không? Cựu đội trưởng, đám học sinh đó đến cảnh sát còn dám đánh, khả năng gây án cũng không thể loại trừ. Chúng ta đều hiểu rằng trẻ con đôi khi còn tàn nhẫn hơn người lớn. Giáo sư Lương, ba cậu học sinh của lớp đó cũng thật to gan, còn dám đến hiện trường đặt máy quay phim. Cựu đội trưởng, trên áo đồng phục của Song Song có vẽ hình nhân vật bọt biển quần vuông, hình vẽ đó có ý nghĩa gì không? Hiệu trưởng, vấn đề này thì để tôi giải thích. Hình vẽ đó rất bình thường, không ít học sinh thích vẽ các hình nhân vật như con nan, xin đào hải tặc trên đồng phục của chính mình. Chúng còn viết lên các câu nói mình thích. Có nữ sinh còn viết cả nữ bộc tìm chủ trên đồng phục đến trường. Có học sinh lại thích in hình hoa, thậm chí có học sinh còn cắt ngắn, nối dài, cắt lỗ hổng trên đồng phục nữa. Trước đây không lâu, chúng rất thích in hình chân chó. Tommy, nói thực, đồng phục của trường không được đẹp cho lắm. Những học sinh này đang trong giai đoạn trưởng thành, rất yêu cái đẹp. Cựu đội trưởng, trên người cô bé găm 200 chiếc xiên sắt, trông giống như một con nhím khổng lồ. Vì sao hung thủ lại làm thế? Bao triển, tôi cũng nghĩ thế. Ngoài thù hận và tàn nhẫn ra, hành động đó chắc chắn có hàm ý sâu xa nào khác. Giáo sư Lương, những người cát thơ cổ đại có một hình phạt, đó là dùng chiếc thùng lớn, bên trong cắm đầy những đinh nhọn. Kẻ phạm tội bị nhét vào trong thùng, sau đó chiếc thùng bị lăn từ trên cao xuống, khiến nạn nhân bị đâm đến chết. Châu Âu cũng có một hình phạt tử hình man dợ không kém. Họ chuẩn bị một chiếc rương đặt trong đáy dương, và mặt nắp dưới đáy dương đều có rất nhiều những gai nhọn và dài. Phạm nhân bị nhốt vào trong đó, chờ chết một cách từ từ, lục phủ ngũ tạng của nạn nhân vẫn còn nguyên mà không bị đâm thủng. Hình phạt đó gọi là cái ôm của trinh nữ sắt. Bao triển, rất có thể Song Song mắc chứng sợ những gai góc dày đặc nên hung thủ mới cố ý tạo hình như thế. Tommy, cô gái này liệu có phải là một hình nộm khổng lồ không? Hung thủ dùng xác của cô bé để làm một hình nhân yểm bùa chăng? Giáo sư Lương, hình nộm bằng người thật. Họa Long, như thế cũng không cần làm thành người nhím chứ. Một số vết thương xuất hiện khi nạn nhân đã chết rồi mà hung thủ vẫn không tha, vẫn tiếp tục đâm vào người cô bé. Tommy, cô bé người nhím này làm tôi nhớ đến em bé vừng đen. Cựu đội trưởng, em bé vừng đen là gì? Tommy, trước đây có một cô bé, các lỗ ban trên người cô bé đều rất to. Mẹ cô bé đi khắp nơi tìm thuốc chữa trị. Một ngày bà nghe nói tắm vừng có thể khiến lỗ chân lông khít lại. Vì thế người mẹ đổ rất nhiều vừng vào trong bồn nước tắm và bảo cô con gái ngâm mình trong đó. Nhưng đợi rất lâu mà không thấy con gái mình ra, bà đành vào xem tình hình thì thấy trên người cô bé mắc đầy những hạt vừng li ti. Những hạt vừng đó chui vào trong lỗ chân lông không chịu chui ra. Cô bé đáng thương đành ngồi đó, lấy tăm cầy từng hạt ra khỏi lỗ chân lông của mình. Trong buổi họp, mọi người đều cho rằng đầu mối phá án lớn nhất hiện nay chính là nước tiểu trong hình nộm kia. Nhưng nhìn từ góc độ của một vị án hình sự thì những chiếc xiên sắt kia mới là đầu mối mấu chốt của vấn đề. Những chiếc xiên từ đâu đến? Nó được làm riêng để thực hiện vụ ám sát hay chỉ là tùy ý mua về từ một cửa tiệm nào đó? Nếu đó là do tự tạo thì những chiếc đũa xe đó là lấy từ đâu? Giáo sư Lương sắp xếp công việc cho mọi người. Cựu đội trưởng phụ trách tìm kiếm hai chiếc xiên còn thiếu xung quanh hiện trường vụ án. Họa Long tìm kiếm đầu mối liên quan đến những người đáng nghi từng mua xiên thiệt trong thành phố. Bao Triển tiến hành công tác xét nghiệm DNA từ mẫu nước tiểu thu được trong hình nộm để tìm ra nguồn gốc của nó. Tommy tiếp tục đóng giả là giáo viên ngữ văn, bí mật điều tra những học sinh của lớp, ai có mâu thuẫn, ai có quan hệ thân thiết nhất với Song Song và cô bé có quan hệ bất thường nào bên ngoài trường hay không. Tất cả những đầu mối này đều phải được điều tra rõ ràng. Hung thủ rất có thể chính là một trong những người này. Rất nhanh chóng, Tommy đã tìm ra được đầu mối từ các học sinh trong lớp. Mặc dù Song Song mới 17 tuổi, nhưng đời sống tình cảm của cô bé rất phong phú, hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Song Song đã không còn là một cô bé ngây thơ trong trắng. Kể từ thời cấp 2, cô đã trải qua mối tình. Năm lớp 11, Song Song yêu thầm Cao Phúc Soái. Khi chia chỗ ngồi, cô bé chủ động đòi ngồi cùng bàn với cậu. Trong một ngày sinh nhật Cao Phúc Soái, một nhóm người bạn đến nhà của cậu tham gia tiệc. Hôm đó Cao Phúc Soái thấy rung rinh trước một cô bạn khác cùng lớp, tên là Trương Đào Tuyết. Trương Đào Tuyết là hoa khôi của lớp, ngoại hình xinh xắn. Song Song thường xuyên nói xấu sau lưng tình địch, còn gây nhiều vụ việc đổ oan cho Trương Đào Tuyết. Trong lớp chẳng ai ưa gì Song Song. Cô chỉ có một người bạn duy nhất là Tư Tư, biệt danh là Én Ị Đùn. Chỉ tiếc là Tư Tư đã bỏ học từ năm lớp 11. Hai cậu học trò Mèo Rừng Bự và Lý Phúc Cúc đều từng có mâu thuẫn với Song Song. Mèo Rừng Bự từng theo đuổi Song Song, nhưng bị cô bé từ chối và hạ nhục trước mặt mọi người. Cô bé xé bức thư tình của Mèo Rừng Bự và ném thẳng vào mặt cậu. Thế nhưng các bạn trong lớp đều nói Mèo Rừng Bự là một chú mèo đa tình. Cậu từng theo đuổi hơn chục bạn gái trong trường, và Song Song cũng chỉ là một trong số họ. Tommy tâm sự với Trương Đào Tuyết, hỏi cô bé về cậu bạn Mèo Rừng Bự. Trương Đào Tuyết nói, thực ra da mặt cậu ta cũng không dày cho lắm, chỉ là dày hơn một đốt ngón tay tí thôi. Ngón tay dài bằng nào thì da mặt cậu ta dài bằng đấy cô ạ. Lý Cúc Phúc mâu thuẫn với Song Song vì một việc có phần xấu hổ. Cậu ta còn viết bài đăng lên mạng kể lại chuyện này. Tommy dùng kế để thăm dò mỗi người một ít, cuối cùng cũng biết được tên đăng nhập của Lý Phúc Cúc, chuẩn bị vào điều tra các bài viết của cậu. Lý Phúc Cúc từng đăng một bài viết như thế này: hôm nay lúc ở trường, chẳng may đùn ra quần, thật không biết phải sống sao đây. Đống chất thải nhịn trong bụng 3 ngày liền, hôm nay bỗng nhiên kéo về, không giữ nổi. Cảm giác bụng cứng đét, chỉ cần động đậy nhẹ thôi là cỏ họ hàng hang hốc của nhà chúng nó kéo ra. Tầm 10 rưỡi sáng của giờ thể dục, phải học môn chạy gần 200m để chứng tỏ mình trước mặt các bạn gái. Lúc xuất phát, chơi dại dùng sức quá mạnh, một tiếng nổ vang lên, mang theo viên gì đó, nho nhỏ. Tiếng nổ khiến hai tên bên cạnh giật mình. Sau hồi định thần, chúng phá lên cười sằng sặc. Mình đành giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra, coi như chẳng liên quan gì, miệng còn lẩm bẩm trách móc đứa vô duyên nào đánh hơi bậy. Không ai trả lời, mình cũng thấy có chút ngượng ngùng, đành chạy tiếp. Khi đến đoạn nước rút gần về đích, mình cảm nhận một cách rõ ràng mấy thứ trong ruột sắp tuột ra ngoài đến nơi. Nhưng đứng ở đích là các bạn gái của lớp mình, trong đó có cả Hoa Khôi, Trương Đào Tuyết. Để không mất mặt, nhất định phải giành được vị trí top 10 của người về đích đầu tiên. Mình cứ thế tăng tốc tiến về đích. Khi còn cách 30m, do thở gấp, không khí hô hấp nhanh và mạnh dẫn đến mất thăng bằng, cửa dưới bỗng nhiên phát ra mất kiểm soát. Rồi ôi thôi, mọi thứ thi nhau tuôn ra quần, không biết giải quyết thế nào. Mình đành cứng người, bước như cương thi về đích. Lúc đó chiếc quần đồng phục đã ố vàng một khoảng. Trên đoạn đường mình bước qua, từng giọt nước từ trong quần tích tách rơi vãi. Mọi người đều rất bất ngờ, dù không ai cười nhạo, nhưng bây giờ mình chỉ muốn chui xuống đất luôn. Cuộc sống của mình thế là chấm dứt. Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó. Trong lớp có con nhỏ tên Song Song, nó phá lên cười ầm ĩ. tiếng cười kinh khủng nhất mà mình từng nghe thấy. Sau đó nó rút điện thoại ra, chụp lại toàn bộ cảnh tượng thảm thương của mình, còn dọa sẽ tung lên mạng. Mấy ngày liền mình chẳng dám mò lên lớp. Ngày xưa cứ nghĩ việc mình viết chuyện đen bị bại lộ đã làm rất mất mặt, nhưng đến khi bị đánh hội đồng thì đó mới là việc khiến mình không dám ngẩng mặt lên nhìn cuộc đời nữa, tưởng thế là xong. Nào ngờ giờ đây đã học cấp 3 rồi, vẫn còn đùn ra quần, đúng là không thể sống nổi nữa. Mấy hôm sau, mình tình cờ gặp Song Song, hỏi nó có tung ảnh lên mạng không. Con bé đều càng ấy nói không, nhưng mình nghĩ chắc chắn nó đã tung lên rồi. Mình hỏi tiếp mấy câu, rồi cả hai quay sang cãi vã kịch liệt. Nói thật lúc ấy, mình cũng hơi bị ra vẻ ta đây, nguy hiểm, nên đưa tay đẩy nó một cái. Nó dọa sẽ gọi bọn xã hội đen cho mình như đòn. Bọn đấy mình từng thấy một lần rồi, xuống tay cũng không nhẹ, gạch đá còn ném mù trời cơ mà. Chúng mà dùng cả gậy chơi bóng thì chết hết đời. Nghĩ thế nên mình thủ sẵn một con dao trong người để phòng thân thôi. Sau đó mình gọi cho ông cậu đang làm việc tại đội cảnh sát giao thông, thông báo tình hình. Bấy giờ còn nghĩ, nếu mình chơi không được bọn kia, nên quỳ xuống xin tha hay nên giả chết nhỉ? Bài đăng này đã là một bài đăng cũ. Lúc đó các bạn bè online đều vào bình luận một cách xôn xao, đại đa số cổ vũ cậu cứ quỳ xuống xin tha hoặc là giả chết luôn, đừng có dại mà đối đầu. Tuy nhiên sau đó không hề xảy ra vụ ẩu đả nào. Có lẽ Song Song chỉ dọa cậu ta một chút cho sợ thôi. Toby tìm được một bài đăng mới nhất của Lý Phúc Cúc, trên đó là thông tin quan trọng của vụ án. Tommy vừa nhìn thấy bài đăng thì mắt đã sáng rực. Tiêu đề của bài viết như sau: trong lớp có một bạn gái mới bị giết, tôi biết rõ hung thủ là ai, tôi xin thề, đứa nào nói phét, đứa ấy là cún con. Chương 3. Nước mắt kẻ cò tơ. Tommy vội vàng kích chuột vào đường dẫn, nội dung bên trong khiến cô ngẩn người một hồi, rồi bỗng ôm bụng cười không khép nổi miệng. Họa Long và Bao Triển chạy lại rất tò mò với thứ mà Tommy nhìn thấy. Cả hai nhìn vào tiêu đề bài viết cũng rất kinh ngạc. Cậu học trò Lý Phúc Cúc biết rõ sự tình về vụ việc, cậu ta còn đăng cả bài trên mạng. Nhưng đọc được nội dung, cả Họa Long và Bao Triển cũng không nhịn được ôm nhau cười nắc nẻ. Bên trên là tiêu đề: trong lớp có một bạn gái bị giết, tôi biết rõ hung thủ là ai, tôi xin thề, đứa nào nói phét, đấy là cún con. Nội dung bên dưới chỉ có một câu duy nhất: gâu, gâu, gâu, gâu, gâu. Lý Phúc Cúc đăng bài chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý. Cậu là người động cái gì cũng nói là chuyện lớn, là chuyện to rồi, giỏi khoác lác gây chú ý. Vừa phút trước tự thề đứa nào nói dối là cún con, đến khi mở ra đọc thì nội dung đều chỉ toàn là giả tính chó sủa. Những bài viết trên diễn đàn D8 không phải biến thái thì cũng chỉ là kiểu muốn gây sự chú ý. Tommy tiếp tục mở thêm vài bài viết nói: bài viết này đúng là biến thái, tuổi trẻ nhiều trò bại não ghê. Họa Long lên tiếng. Bao Triển chỉ vào màn hình vi tính nói: cò tơ là gì? Đến tin chém là sao? Có một nhóm thiếu niên, điểm chung của họ là nghèo, xấu, lùn, quê, đen đủi. Sở thích lớn nhất là tự sướng. Họ tập trung trên diễn đàn D8, tự xưng mình là những tên cò tơ hoặc dễ chuối. Họ có thể tự sướng chỉ vì thấy một cô diễn viên xinh đẹp, thậm chí có người đăng bài thể hiện sự giản đơn của mình đến mức như thế. Vừa nãy thấy trên chai gội đầu có hình cô em, đến là ngon, thế là sướng. Những chú cò tơ trên này có ai có xuất phát điểm đơn giản đến thế không? Lát sau có người bình luận: vừa có bà cô già ngang qua. Họ chủ yếu là những người trẻ tuổi, hệ 8X và 9X là chính. Họ cảm thấy tương lai mờ mịt, cho rằng đời mình mãi mãi không thể thoát khỏi kiếp phu hồ. Diễn đàn này cũng là nơi nảy sinh không ít những câu nói hot trên mạng, ví dụ như: đến tim chén, viết tắt của, đến mày tin tao chém mày không. Cụ thể: đến Đông Bắc, mày tin tao chém chết mày không. Tương tự còn có những câu như: sướng nhà, xóa bài thì sướng, cả nhà tang thương, văn đi sớm, cô dạy văn đi hơi sớm. Chủ yếu chỉ để những thành viên đăng bài hoặc câu trả lời mà mọi người thấy khó hiểu. Năm Kiều ngây, năm ấy em Kiều hãy còn ngây thơ. Chỉ những ai đăng bài viết quá ngô nghê hoặc những câu chuyện cười cũ rích. Tommy nói đủ Bao Triển và Họa Long, cả hai người đều là cò tơ. cũng phải lên diễn đàn này phát biểu vài câu cho nó có anh có em thôi. Họa Long cũng không vừa phản pháo. Còn cô là nữ cò tơ, ha ha. Tommy chặt lưỡi. Để tôi nghiên cứu xem nữ cò tơ là gì nào. Trên đời này có một khiếu con gái gọi là nữ cò tơ. Điểm chung của họ là nghèo, xấu, lùn, quê, đen đủi. Những cô gái này đều thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, thỉnh thoảng ra mấy câu hỏi mang tính chất đột phá. Họ vai u thịt bắp, hông to đùi dày. Họ cũng không thể biến thành một nàng công chúa. Họ luôn mơ mộng đến một ngày có cơ hội đỡ đạn cho chàng hoàng tử trong mộng, được chết trong vòng tay của chàng, như thế là đủ mãn nguyện. Tommy lập địa chỉ để có thể đọc các bài viết. Một thành viên tên Neo Neo không phải heo đăng bài viết rằng cô không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Tommy trả lời: Hỡi cô, nữ cỏ tơ yêu quý, vẻ đẹp của con người đến từ sự thay đổi. Đừng để mình làm lá xanh cả đời. Cô có thể không có quá khứ tươi đẹp, nhưng cuộc sống và tương lai sau này hoàn toàn phụ thuộc vào hiện tại thôi. Tommy tìm thấy tên Quy Quy của Song Song. Cô bé đã ra đi mãi mãi. Hình đại diện kia sẽ không bao giờ có thể sáng lại lần nữa. Đời người chẳng phải chính là đấy sao? Một ngày nọ, ta đăng xuất nhưng không bao giờ đăng nhập lại được nữa. Blog Quy Quy của Song Song trang trí vô cùng lòe loẹt đủ màu sắc. Mặc dù cha mẹ đã bỏ nhau từ lâu, nhưng trên những bài viết của mình, cô bé vẫn miêu tả về cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, về những tình cảm, yêu thương của papa và mama. Điều đó cho thấy cô bé người nhím này chưa bao giờ dám đối mặt về sự thật gia đình mình. Trong thâm tâm của đứa bé mới lớn, luôn luôn ao ước về một gia đình hạnh phúc viên mãn. Tommy mở album ảnh của Song Song, xem mấy bức ảnh rồi cảm thán. Song Song cũng là một nữ cò tơ. Song Song cao 1m6, hình thể biến đổi không ngừng. Một số bức ảnh tự sướng của cô bé ghi lại quãng thời gian trưởng thành trong mấy năm gần đây của cô bé. Lúc Song Song rất mập, lúc lại rất gầy gò. Thời khắc đỉnh cao nhất của cô bé nặng lên đến 70 cân, tóc ngắn, trông chẳng khác gì một thằng con trai. Những bạn nữ trong trường hay để kiểu đầu theo mốt nên chẳng khác nhau là mấy. Nếu không phải là mái hiển nhi thì là kiểu ngang vai uốn xoăn, chẳng theo quy tắc gì cả. Và chúng tự cho đó là đẹp. Song Song không bị cận thị, nhưng cô bé vẫn đeo kính. Có khi đeo chiếc kính không tròng cho đúng mốt. Rốt cuộc điều gì khiến cho cô bé nhìn không ra cô bé này biến thành thiếu nữ nhẹ nhàng yểu điệu đây? Tình yêu chỉ có thể là tình yêu. Đó là liều thuốc giảm béo tốt nhất. Trong blog của mình, Song Song ghi lại những cảm xúc, những mối tình, những giai đoạn giảm béo, rồi nhịn ăn giữ vóc dáng. Mỗi lần thất tình, tâm trạng rơi vào tự do, vực thẳm không đáy. Cô bắt đầu những tháng ngày ăn cho quên hết đau khổ. Những mối tình của Song Song đều do cô chủ động theo đuổi. Cô không xinh đẹp, không cao giáo, không nhẹ nhàng dịu dàng, không thông minh lanh lợi. Cô chỉ là một cô gái bình thường, bình thường đến độ không có gì đặc biệt. Thường ngày cô sống trong thế giới của chính mình, chưa bao giờ có ai nhìn cô lâu hơn một chút. Mấy ngày trước khi gặp nạn, một bài viết của Song Song đều chìm ngập trong sự u tối. Cô bé viết: Vào cái ngày mưa buồn bã ấy, đứng trước cửa sổ nghĩ về anh, ước ao anh biết bao, anh đang đứng bên mình. Thế nhưng mình chỉ có một mình cầm ô bước đi dưới mưa. Mình ngước mắt lên trời, trên mặt rơi đầy những giọt nước, không rõ là mưa hay là lệ. Những bài ca mình ngâm nga đều có hình bóng của anh, còn anh giờ này chắc đang say mê cùng người khác trong khách sạn. Nhân vật anh xuất hiện trong bài viết của Song Song trở thành đối tượng tìm kiếm của cảnh sát. Theo phân tích của tổ chuyên án, vụ hung sát lần này rất có thể xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Sau vài ngày, công tác điều tra vẫn không có gì tiến triển. Cửu đội trưởng dẫn theo một nhóm cảnh sát dùng các thiết bị dò tìm kiếm khắp một lượt xung quanh hiện trường gây án. Tìm kiếm hai chiếc xiên sắt giữa núi đúng là khó như mỏ kim đáy biển. Trong trường bắt đầu rộ lên tin đồn cảnh sát đang dò mìn trên núi. Công tác điều tra của Họa Long đi vào ngõ cụt, khó lòng phá giải được. Giữa thành phố rộng lớn, tìm một kẻ khả nghi giữa những người từng mua xiên thịt nướng, hy vọng tìm kiếm quá ư là mong manh. Bao Triển vẫn tiếp tục việc xét nghiệm DNA của mẫu nước tiểu tìm thấy trong hình nộm. Sau khi có được mẫu DNA, tổ chuyên án lại gặp phải khó khăn nữa, đó là không có ai để đưa vào danh sách tình nghi và đối chiếu với mẫu DNA này. Phía cảnh sát đành lấy lý do kiểm tra sức khỏe toàn diện để lấy mẫu máu của học sinh của lớp 12, hy vọng sẽ có manh mối nào đó. Sau khi so sánh kết quả, cô bé hoa khôi Trương Đào Tuyết được loại khỏi danh sách chủ nhân của mẫu nước tiểu. Điều này khiến tổ chuyên án có phần thất vọng, do đây là người có khả năng có thai nhất trong lớp. Sau khi so sánh hết toàn bộ nữ sinh, không có một ai phù hợp. Mẫu nước tiểu không phải của nữ sinh lớp 12 này thì là của ai? Cửu đội trưởng có phần nản chí nói. Tiếp theo phải đi hướng nào bây giờ? Kiểm tra mẫu DNA của các giáo viên lớp 12, Họa Long nói. Người đàn ông mà song song nhắc trong bộ lốc suốt cuộc là ai? Bao Triển trầm ngâm. Tôi điều tra rồi, song song không quen nhóm người xã hội đen ngoài trường cả. Cô bé chỉ hay dọa các bạn như thế thôi, Tommy lên tiếng. Tiếp theo phải so sánh mẫu DNA của các học sinh nam, giáo sư Lương. Trong hình nộm nước tiểu của người có thai thì chỉ có thể là nữ giới thôi, phải không? Cựu đội trưởng thắc mắc. Đúng thế, giáo sư Lương trả lời. Thế sao phải so sánh mẫu DNA của học sinh nam? Con trai cũng mang thai được sao? Cựu đội trưởng vò đầu bứt tai nói. Việc so sánh mẫu DNA tìm thấy trong nước tiểu của phụ nữ mang thai với DNA của các học sinh nam nghe rất vô lý, nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Kỹ thuật phân tích DNA hiện đại có thể giúp kiểm tra quan hệ di truyền. Trong trường hợp không xảy ra đột biến gen, những người có quan hệ huyết thống sẽ có những nét tương đồng trong cấu trúc DNA. Một tên sát nhân nhổ đờm ngay tại hiện trường vụ án, sau nhiều năm nhận như ngoài vòng pháp luật, hắn đã bị bắt về quy án. Lý do là chú của hung thủ đã bị bắt trong một vụ án gây tai nạn giao thông. Thông qua kết quả kiểm tra DNA, phía cảnh sát đã tình cờ tìm ra quan hệ huyết thống giữa người gây tai nạn giao thông và tên hung thủ trong vụ án nhiều năm trước. Phía cảnh sát đang tiến hành so sánh. Đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra mẫu nước tiểu trong hình nộm DNA của Lý Phúc Cúc có nhiều điểm tương đồng. Cảnh sát tiếp tục xem xét kỹ hơn. Quả nhiên hai mẫu DNA có nhiều đoạn liên quan đến nhau. Cựu đội trưởng nói, chẳng lẽ Lý Phúc Cúc giả trai để đi học, cậu ta mang thai sao? Giáo sư Lương cười nói, có thể người phụ nữ đó là người thân của học sinh này thôi. Tommy bỗng nhớ ra điều gì đó, lên tiếng, là cậu Lý Phúc Cúc. Có lần Lý Phúc Cúc bĩnh ra quần trong giờ thể dục, bị song song chụp lại. Lý Phúc Cúc bắt cô bé xóa đi, nhưng cô bé không chịu, hai bên xảy ra xung đột. Song song, dọa sẽ gọi xã hội đen đến dạy cho Lý Phúc Cúc một bài học. Lý Phúc Cúc gọi cậu mình đến xử lý mâu thuẫn. Cuối cùng vụ việc cũng kết thúc êm đẹp. Phái cảnh sát lập tức gọi cho Lý Phúc Cúc và ông cậu đến thẩm vấn. Họa Long, Lý Phúc Cúc, tôi đã đọc hết các bài viết của cậu rồi. Cậu quả là học sinh cá biệt đấy. Lý Phúc Cúc, dạ, là bài trên D8 ấy ạ. Đó chỉ là bài viết vớ vẩn thôi. Chú cảnh sát, chú định bắt người xuyên tỉnh đấy à? Họa Long, cái gì xuyên tỉnh? Lý Phúc Cúc, sớm biết thế này cháu đã diệt lui bảo rồi. Họa Long, cái tên cỏ tơ này, ăn nói nghiêm túc, thái độ thành khẩn chút. Bao Chuyện, nói về ông cậu của cậu xem nào. Có mấy đứa con, quan hệ vợ chồng dạo này ra sao? Lý Cúc Phúc, cậu của cháu làm trong đội cảnh sát giao thông, cũng cùng ngành với các chú ấy. Họa Long, nói chết sớm. Lý Cúc Phúc, vâng, cháu nói ạ. Có lần cháu ăn trộm đồ nội y của một phụ nữ, còn có cả tất, còn... Họa Long, thành thật khai hết những việc xấu cậu từng gây ra. Cậu cũng biết chính sách nhà nước ta sẽ khoan hồng cho những kẻ biết hối cải. Lý Cúc Phúc, cháu từng mơ mộng được trở thành đàn ông. Cháu còn viết bài trên mạng xã hội nữa, các chú cũng đọc rồi. Họa Long, tiếp tục nói kỹ một chút, cố gắng thể hiện thái độ tốt vào. Lý Cúc Phúc, chú ơi, cháu còn zin đấy. Mấy năm nay cháu phải nhờ biết bao nhiêu thứ mới giải quyết được bức xúc sinh lý tuổi dậy thì, chú biết không? Hôm nay cháu thật nhẹ nhõm, chứ cứ thế này chắc cháu phát điên mất. Vì sao cháu không tán nổi bạn gái nào vậy? Cháu cố gắng trước lễ Valentine năm sau có một cô bạn gái, dù xấu như song song hay é ị đùn cũng được. Thế nhưng cháu đến đùi con gái cũng chưa từng đụng tới. Trong lớp cháu xinh nhất là Trương Đào Tuyết, con bé đó thật sự rất đông đưa nhưng lại rất kiêu ngạo, còn làm bộ ngoan ngoãn. Trong phần ký tên trên bản lớp nó viết. Bao Triển, viết gì? Lý Cúc Phúc, viết rằng nó luôn mơ về tuyết ở trường đảo, vẫn mơ về tiếng gió thổi, chim kêu ở Bát Ma. Mãi sau này cháu mới biết trường đảo làm gì có tuyết. Họa Long, tôi sẽ tìm một người để chứng thực các thông tin cậu vừa khai. Lý Cúc Phúc, chú ơi, cháu xin chú, cháu quỳ xuống xin chú, chú đừng nói với ai biết về việc này được không ạ? Bao Triển, thế thì anh nói cho cẩn thận, lúc song song tìm người xử lý cậu, cậu gọi ông chú cảnh sát của cậu đến, rồi sự việc sau đó xảy ra như thế nào? Lý Phúc Cúc, hôm đó sau khi ra khỏi cổng trường, cậu cháu lái xe đến đón, mấy tên côn đồ đứng trước cổng trường thấy xe cảnh sát thì chạy mất dép. Bao Triển, sau đó ông ta có đưa cậu về nhà không? Lý Cúc Phúc, không ạ, cháu về một mình. Cậu cháu nói muốn bàn việc riêng với Song Song, để sau này nó không bắt nạt cháu nữa. Bao Triển, lúc đó còn ai nữa? Ai đi cùng Song Song? Lý Cúc Phúc, còn có É Y Đùn nữa. Hôm đó cậu của Lý Phúc Cúc đi tìm Song Song ở ven đường đối diện trường học. Lúc đó cô đi cùng Én Y Đùn. Cậu Lý Phúc Cúc hy vọng rằng có thể hóa giải mâu thuẫn này, nên mời hai cô bé đi ăn. É Y Đùn là cô bé vô cùng tự ti và khép kín, nên không muốn đi cùng vì sợ cậu của Lý Phúc Cúc là người xấu. Song Song thì khác, cô nói ông ta đi xe cảnh sát, chẳng lẽ lại dám bắt cóc người sao? Giáo sư Lương, anh là cảnh sát nên chúng tôi cũng không nói quanh co nhiều. Chúng tôi không biết anh mời hai cô bé đi ăn cơm với mục đích gì. Bất kể là cố ý giăng bẫy hay có ý lợi dụng gì khác, thì chúng tôi cũng hy vọng anh sẽ nói rõ sự việc xảy ra giữa anh và Song Song. Cậu của Lý Phúc Cúc, tôi và cô bé đó thì làm được gì, cũng chỉ đi ăn một bữa thôi. Tommy, thế còn Tư Tư thì sao? Chính là cô bé tên É Ị Đùn ấy. Cậu của Lý Phúc Cúc cúi gằm mặt, nghĩ ngợi một chút rồi nói, tôi thừa nhận lần đó có quen với Tư Tư và sau này có quan hệ với nhau. Giáo sư Lương, anh có biết cô bé có thai không? Cậu của Lý Cúc Phúc cứng họng, lập cập nói, sao cơ? Tôi nghe Tư Tư bị ốm, bỏ học rồi cơ mà. Tommy, É Ị Đùn có thai rồi. Chúng tôi không tìm thấy cô bé, cha cô bé cũng không biết con mình đi đâu. Rất có thể cô bé đã trốn đi một nơi nào đó rồi. Cậu của Lý Phúc Cúc, sao? Sao con bé lại trốn cơ chứ? Tommy, anh có mấy người con? Cậu của Lý Phúc Cúc, một đứa. Giáo sư Lương, chúc mừng anh. Anh chắc sắp làm cha nữa rồi. Chương 4. Nước tiểu bà bầu. Cậu của Lý Cúc Phúc trong dạ rối bời. Anh ta gặp phải hai vấn đề vô cùng rắc rối. Thứ nhất, anh ta là một cảnh sát nhưng lại bị điều tra như một nghi phạm. Thứ hai, anh ta có quan hệ với trẻ vị thành niên. Cô bé giờ đang mang thai, bỏ học, trốn ở đâu, đang định sinh con, giờ chưa rõ tung tích. Cậu của Lý Cúc Phúc là một người hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc đầu tiên, anh ta lập tức chứng minh mình không phải là người gây ra vụ án và vô cùng hợp tác với phía cảnh sát để đi tìm Én Ị Đùn. Khi tìm thấy nhân vật mấu chốt này, vụ án cũng có cơ hội được đưa ra ánh sáng. Sau khi Én Ị Đùn mất tích, điện thoại của cô bé tắt nguồn, cha mẹ cô bé không biết con mình lưu lạc nơi nào, phía cảnh sát càng không biết phải tìm từ đâu. Cậu của Lý Cúc Phúc cung cấp cho cảnh sát một số tài khoản ngân hàng, là tài khoản mà trước đây Én Ị Đùn từng yêu cầu anh gửi tiền cho cô. Tommy, bất luận cô bé đang trốn ở đâu, chắc chắn sẽ phải dùng đến tiền. Số tài khoản này vô cùng quan trọng. Họa Long, đúng là người nhỏ mà to gan. Mới 16 tuổi đầu mà mang thai, không bỏ thai đi, còn định trốn vào một chỗ sinh con. Cựu đội trưởng, chắc chắn là chủ ý của Song Song. Giáo sư Lương, ngoài tôi ra, tất cả mọi người mau đứng dậy. Tôi muốn biết mọi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng này. Nhớ kỹ, tất cả mọi thông tin, lịch sử gửi và rút tiền, người đứng tên tài khoản, địa chỉ liên lạc, từ đó tìm kiếm cô bé Én Ị Đùn kia. Bao Chiến, đi đâu rồi? Bao Chiến. Văn phòng lâm thời tại phòng học giáo vụ, các cảnh sát lần lượt đứng dậy bắt đầu công tác điều tra, nhưng trong đó không hề thấy bóng dáng của Bao Chiến. Giáo sư Lương cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu cậu ta đi đâu giữa cuộc họp. Với sự phối hợp và giúp đỡ từ phía ngân hàng, cảnh sát nhanh chóng xác nhận được thông tin về chủ tài khoản, đó là một người họ hàng của Én Ị Đùn. Cô bé nhờ tài khoản của người nọ để rút tiền, chiếc thẻ chỉ dùng nhờ, không cách nào tìm ra cô bé. Đang lúc mọi người chưa biết phải giải quyết ra sao, tổ chuyên án nhận được điện thoại của Bao Triển, thông báo đã tìm thấy Én Ị Đùn. Cậu giỏi lắm, nhớ theo dõi chặt nhé, chúng tôi sẽ đến ngay. Tommy vui mừng nói. Mấy người chúng ta bận bịu cả nửa ngày trời cũng đành mất công không? Cậu làm cách nào mà tìm thấy cô bé thế? Họa Long hỏi. Đơn giản lắm, cô bé này kiểu gì chẳng kiếm một chỗ để ở, đúng không? Bao Triển phân tích. Én Ị Đùn là trẻ vị thành niên, chưa có chứng minh nhân dân, không thể làm thẻ ngân hàng được, cũng không thể làm thủ tục thuê nhà. Cô bé chỉ còn cách nhờ đến các trung tâm môi giới nhà đất đen trong thành phố. Anh cầm ảnh của Én Ị Đùn, nói mình là chú của cô bé, Một thời gian trước đây, cô bé cãi nhau với bố mẹ nên đã bỏ nhà đi. Nếu có ai giúp tìm thấy tung tích cô bé, anh sẽ hậu tạ. Một nhân viên của trung tâm môi giới nhận của Bao Triển rồi cung cấp đầu mối. Mấy tháng trước đây, Ế Ị Đùn và Song Song đến đây nhờ thuê nhà. Nhưng vì cả hai đều là trẻ vị thành niên, không có chứng minh thư, nên công ty môi giới làm giúp họ chứng minh thư giả, ký hợp đồng thuê nhà. Nên nhân viên ở đây nhớ kỹ hai cô gái này. Ế Ị Đùn thuê một căn nhà máy bằng nằm ở gần bến cuối cùng của tuyến xe buýt. Một nhà, một cửa, một sân. Trên tường bao cắm đầy những thanh mảnh sàn để chống trộm vượt tường. Trong căn nhà vô cùng lộn xộn, khiến người ta không tin nổi vào mắt mình. Đó chẳng khác gì một chiến trường nơi quả bom nguyên tử vừa ném xuống. Hoặc hỏng thì chắc là cơn lốc vừa quét qua đây. Rác rưởi ngập khắp nơi, các thứ trong nhà loạn xạ, chỉ còn lại một lối nhỏ hẹp như mèo dẫn tới một chiếc tivi tường. Trên ghế sofa đặt một bát mì tôm, những vụn mì rơi vãi bên ngoài đã sắp thành hóa thạch. Chiếc thùng giấy đựng quần áo đặt ở góc phòng đã bị lũ chuột đào một lỗ lớn. Những con thạch sùng chui giúp làm tổ trong đó. Trong phòng bốc lên mùi cơm giàu hồng quẩn với mùi ẩm mốc của quần áo. Khi cảnh sát tìm thấy Én Ị Đùn, cô bé đang ngồi giữa nhà uống sữa chua, chơi audition. Cô bé chỉ mặc mỗi đồ lót, khuôn bụng nhỏ nhô cao, bàn tay phù nề gõ xuống bàn phím chăn chát. Thấy có nhóm người xông vào nhà mình, cô bé kinh hãi hết ầm ĩ. Từ từ cũng từng có lần bĩnh ra quần ở trong lớp, kể từ đó cô mới có biệt danh như vậy. Mặc dù đó là chuyện từ thời lớp 5, nhưng sự xấu hổ đó vẫn đeo theo cô đến tận bây giờ. Cô bé ngày một trở lên khép kín, tự ti, chỉ khi gặp Song Song cô mới có thể tự nhiên cười nói được. Song Song là người bạn duy nhất của cô bé. Thế nhưng khi cảnh sát thẩm vấn, Ế Ị Đùn lại không hề biết gì về cái chết của Song Song. Cô bé quá sợ hãi khóc giống lên, không hiểu vì sao bị cảnh sát đến tìm mình. Tổ chuyên án kiên nhẫn chờ đến khi cô bé bình ổn tâm lý, rồi tiếp tục hỏi. Nín đi nào, ngoan, đừng để động thai. Tommy nhẹ nhàng an ủi. Tôi muốn tìm chú sẽ cứu tôi ra. Tôi sẽ bảo chú tìm luật sư kiện các người vì tội xâm nhập gia tư. Các người mau thả tôi ra. Ế Ị Đùn vẫn cứng đầu. Bụng em to thế này, chắc cũng phải 4 tháng rồi đúng không? Tommy bình tĩnh hỏi. Ế Ị Đùn vẫn không ngừng khóc, miệng gào thét. Chú của tôi là cảnh sát, có súng, có xe, quen biết nhiều người. Giáo sư Lương khuyên nhủ. Cô bé, cháu phải ngoan ngoãn phối hợp với mọi người điều tra. Nếu việc không liên quan đến cháu, chúng tôi sẽ thả cháu ra ngay. Ế Ị Đùn vẫn không nghe lời, lại nhắm mắt hết loạn lên. Chú ơi, họ bắt nạt em bé đây này, còn giữ tay cháu đau quá. Chú mà Ế Ị Đùn nhắc tới chính là cậu của Lý Cúc Phúc. Sau khi bị cậu của Lý Cúc Phúc dụ dỗ, Ế Ị Đùn mang thai, cô bé vẫn còn là trẻ vị thành niên. Một cô bé mới học cấp 3, còn cậu của Lý Cúc Phúc là một người đàn ông trung niên, có vợ, có con. Họ bí mật giữ mối quan hệ tình cảm như tình nhân. Đối với Ế Ị Đùn, đây là mối tình đầu của cô bé. Mới trong lần đầu tiên biết yêu, cô bé đã mắc phải một người hơn mình đến 20 tuổi. Mẹ của Ế Ị Đùn vừa hay tin đã chạy ngay đến đồn cảnh sát. Bà nhìn đứa con gái của mình mà nghiến răng trừng mắt, giọng rít gào. Mày đúng là đồ đáng chết. Bà mẹ đau khổ nghiêm khắc hỏi đứa con gái mất nét của mình về kẻ đồng phạm. Ế Ị Đùn sợ hãi, chỉ ngồi run cầm cập, không dám trả lời. Cậu của Lý Phúc Cúc chủ động tiến lại nhận lỗi, hy vọng có thể bàn bạc xử lý sự việc một cách êm đẹp. Nếu cô bé đồng ý bỏ đi đứa trẻ, ông ta sẽ bồi thường một số tiền xứng đáng. Mẹ của cô bé nghe thấy, liền cho người đàn ông đã hại đời con mình một cái bạt tai rồi lớn tiếng chửi rủa. Đồ súc vật, mày bao nhiêu tuổi rồi mà dám dụ dỗ con gái của tao hả? Đồ mặt người dạ thú, bà đây không tha cho mày đâu. Mày còn lớn hơn cả tuổi của tao, mày dám cưỡng bức con gái tao. Hôm nay tao phải giết mày. Hai người ẩu đả ngay tại đồn cảnh sát, cả căn phòng trở nên lộn xộn. Ế Ị Đùn ngồi rúng một góc, hét lên vì sợ hãi. Cựu đội trưởng quát lớn, làm trò gì thế hả? Ai cho anh chị đánh nhau ở đây? Mà cô cũng không quản được hả? Tommy nhướng mày đáp, ồ, mẹ vợ đánh con rể thôi mà. Nhìn cũng kịch liệt ra trò, tôi xem một lúc rồi giải quyết không được hả? Họa Long tiến lại can ngăn, kéo hai người ra khỏi phòng thẩm vấn. Đợi đến khi Ế Ị Đùn bình tĩnh trở lại, cuộc thẩm vấn mới có thể tiếp tục được. Cô bé kể cho cảnh sát nghe việc mình có bầu và Song Song xin nước tiểu của mình. Sau khi cậu của Lý Cúc Phúc và Ế Ị Đùn có quan hệ với nhau không bao lâu thì cô bé mang bầu. Khi thấy Ế Ị Đùn đến tháng, Song Song đưa bạn đến hàng thuốc Tây để mua que thử. Trên đường đi, hai cô bé nói với nhau thế này. Ê đùn, mũi tớ đến tháng rồi. Song song, mũi cậu chảy máu hả? Giấy đây, nhét vào, đúng là đủ con voi. Ê đùn, nhưng tháng này bên dưới tớ không đến tháng, tớ lo mình trúng đạn rồi cậu ạ. Song song, gì cơ, nếu có em bé thiệt thì mình phải đi chúc mừng chứ nhỉ? Ê đùn, trời ạ, cậu đừng có làm tớ sợ được không? Mẹ đánh chết tớ mất. Song song, vẹo cho cái bây giờ. Cậu định không nghe hả? Không nghe thì đừng có mơ tưởng thở được nữa. Ê hị đùn, nếu dính bầu thật thì phải làm sao? Song song, cậu đi phá thai cùng tớ được không? Song song, mẹ kiếp, cút ngay. Phá thai? Cậu định giết người hả? Nó là một mạng sống biết không? Còn định bắt tớ làm đồng phạm nữa hả? Ê hị đùn, song song, tớ xin cậu mà. Song song, đừng làm phiền tớ, cậu đúng là đồ hâm hấp. Ê hị đùn, nếu đúng là có em bé thì tớ phải bảo chú đi cùng. Song song, chú nhà cậu đúng là xấu xa. Ê đùn, chú của tớ rất yêu tớ, rất rất yêu tớ, chú của cậu mới xấu xa ấy. Song song, chú của tớ đẹp trai hơn chú của cậu. Lêu lêu. Ê đùn, hử, phét lác, tớ còn chưa gặp chú của cậu, ai mà biết có phải cậu đang lừa tớ không. Song song, bí mật, tớ là chú mèo hồng của chú đấy. Miao, móng vuốt của tớ cào xuống sàn. Mèo cưng nhu mì. Ê đùn, que thử thai bao nhiêu tiền một cái nhỉ? Không biết có đủ tiền không nữa. Song song, chúng ta đều là cô gái xỉ tin, chúng ta đều thích những ông chú kinh nghiệm. Ê đùn, cùng bay nào. Song song đến tiệm thuốc mua que thử thai cùng Ê đùn, sau đó đi sang nhà vệ sinh của tiệm McDonald bên cạnh thử. Một lát sau, mặt cô bé ỉu xìu lo lắng bước ra, trên que thử thai đã hiện rõ hai vạch. Ê đùn, thật đáng ghét, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ song song? Song song, cậu sắp làm mẹ rồi hả? Ê đùn, chết rồi. Song song, mẹ kiếp, cậu nghĩ cái gì thế hả? Định bỏ nó đi sao? Ê đùn, ừ, chán, bế tắc, tớ cũng không biết nữa. Song song, bạn Lý Cúc Phúc lớp mình phải gọi cậu là gì nhỉ? Mợ ị đùn, ha ha, buồn cười quá đi mất. Vụ này hay đấy, cậu xin cho bạn học của cậu một chú em họ, mà không biết nó là con trai hay con gái nhỉ? Ê đùn, đáng ghét, cậu còn cười tớ. Tớ phải gọi điện cho chú, hỏi xem phải làm thế nào. Song song, đồ ngốc, đừng có nói cho ai biết. Ê đùn, hay là tớ tự uống thuốc phá thai vậy? Lúc mình đi mua qua thử, người bán hàng chẳng giới thiệu có loại thuốc đó còn gì. Song song, đồ hâm, đồ hâm, tớ có cách. Ê đùn, cách gì? Song song, tớ đường đường là nữ chiến sĩ xinh đẹp, một thời nổi tiếng, tạng đen, lưỡi độc. Ê đùn, nói mau lên, ngoài việc phá thai ra còn cách gì nữa? Song song, sinh nó ra chứ còn gì nữa. Ê đùn nghĩ rằng song song đang nói đùa. Song song phân tích cho cô bạn nghe về tình hình thực tế hiện tại. Nếu như giờ bí mật uống thuốc phá thai thì không phải tự chịu tủi thân một mình, mà còn cho ông chú kia một cái giá quá rẻ, Ê đùn sẽ không được bất cứ thứ gì cả. Nếu mang kể chuyện đó với cậu của Lý Phúc Cúc thì chắc chắn ông ta sẽ tìm mọi cách để bắt cô bé phá bỏ đứa trẻ đi, sau đó bỏ rơi Ê đùn. Ê đùn, chú sẽ không làm thế đâu. Song song, để rồi xem, cậu ngây thơ quá đấy, cô bé quàng khăn đỏ ạ. Ê đùn, bắt chú phải đền bù tổn thất cho tuổi thanh xuân của tớ sao? Song song, đúng là quên một cục, bụng cậu càng to, tiền của ông ta cho cậu càng nhiều. Ê đùn, dù sao đây cũng là một sinh linh, trong bụng tớ có em bé rồi, thực sự tớ cũng không muốn bỏ nó đi. Song song, cách tốt nhất là sinh nó ra, như thế bố đứa trẻ sẽ nuôi cậu cả đời, hiểu chưa? Ê đùn, nhưng sinh ở đâu bây giờ? Mẹ tớ mà phát hiện ra bụng tớ to lên sẽ đánh chết tớ mất. Song song, thuê phòng, có một căn phòng riêng sẽ rất tuyệt, chúng ta sẽ có thể tự do làm tất cả những gì điên cuồng mà chúng ta muốn. Ôi, đảo hài tặc muôn năm. Hai cô gái trẻ cảm thấy rất mơ hồ về tương lai phía trước, thành tích học tập lẹt đẹt, về cơ bản không thể nào đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp cũng không có kế hoạch gì. Dưới sự hướng dẫn của song song, Ê đùn quyết định bí mật sinh đứa trẻ. Như thế nào sau này cũng có chỗ để trông vào. Cô bé này thực sự đã yêu ông chú của mình đến điên cuồng rồi. Cô nghĩ rằng mình sinh cho người mình yêu một đứa trẻ là việc hạnh phúc nhất trên đời. Ê đùn cũng đã có lúc do dự, ngộ nhỡ cha của đứa trẻ không chịu thừa nhận thì sao. Song song nói có thể đi làm giám định huyết thống, như thế ông ta sẽ không thể chối được. Những việc trước tiên là phải tìm một nơi để sinh đứa trẻ này đã. Dưới sự giúp đỡ của công ty môi giới, họ thuê một căn nhà mái bằng, có sân, có cổng riêng, sau đó kéo mạng internet về, mua một chiếc máy vi tính cũ, ế ị đùn lấy lý do bị ốm để xin nghỉ học. Cô sớm đã chán ngán với những ngày tháng đến trường, học bài, làm bài tập. Song song cũng thường xuyên bỏ tiết đến thăm cô bạn mang bầu. Các giáo viên trong lớp dường như đã bó tay với những học sinh hết thuốc chữa này, nên cũng chẳng ai thèm để ý. Hai cô học trò ngày đêm chơi bời trong căn nhà thuê, xem phim, nhảy audition. Họ biến căn phòng thành một đống hỗn độn. Việc thuê nhà và những chi phí ngày thường đều cần đến tiền. Số tiền mà cậu của Lý Phúc Cúc chuyển cho họ đã tiêu gần hết. Ế Hị Đùn vốn định tiếp tục hỏi xin thêm, nhưng bị Song Song ngăn lại. Nếu cậu của Lý Phúc Cúc biết việc Ế Hị Đùn đã mang thai, chắc chắn ông ta sẽ ép buộc hoặc nịnh cô bé bỏ đi đứa bé. Song Song nói mình có cách kiếm được tiền, nhưng cần Ế Hị Đùn cho mình một thứ. Trong căn nhà thuê, Song Song lấy hình nộm trên cổ mình xuống, đặt trên giường. Song Song nhẹ nhàng vuốt ve hình nộm một cách vô cùng yêu thương, trong miệng còn thì thào nói với thứ vô tri vô giác ấy: "Ồ, ngoan nhé, ngoan nhé, để mẹ đựng chút nước tiểu vào bụng con nhé. Chúng ta sắp có tiền rồi." Mấy ngày sau, Song Song đã có tiền giúp Ế Ị Đùn nộp tiền thuê nhà, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt. Ế Ị Đùn cũng không biết Song Song lấy tiền ở đâu, nên chỉ khai với cảnh sát rằng cô bạn lấy nước tiểu của mình mà thôi. Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi: "Xin nước tiểu? Xin mấy lần?" Ế Ị Đùn trả lời: "3 lần ạ." Tommy hỏi: "Đều là cho vào trong hình nộm đúng không?" Ế Ị Đùn trả lời: "Vâng ạ." Song Song nói: "Muốn lấy nước tiểu còn nóng, đựng trực tiếp vào trong hình nộm." Bao Triển hỏi tiếp: "Chú mà Song Song nhắc tới là ai?" Ế Ị Đùn trả lời: "Em cũng không biết. Em cũng hỏi nhiều lần, nhưng bạn ấy đều không nói. Cậu ấy chẳng có chú nào cả." Song Song nói số tiền kia là do phép thuật của hình nộm biến ra. Cậu ấy còn nói, nước tiểu của bà bầu rất có lợi, có thể biến ra tiền làm như ảo thuật ấy ạ. Tổ chuyên án cho rằng tìm thấy Ế Ị Đùn sẽ tiến gần với đầu mối quan trọng của vụ án, nhưng xem ra vụ án lại một lần nữa bị ngắt quãng tại đây. Vụ án lại rơi vào ngõ cụt, Ế Ị Đùn chỉ có thể cung cấp cho cảnh sát ngần ấy thông tin và không còn gì khác hơn nữa. Cảnh sát tiến hành kiểm tra trong đống rác trong căn phòng, chỉ hy vọng có thể tìm ra manh mối dù nhỏ nhất, giúp vụ án thêm cơ hội phá giải. Tuy nhiên đây là một công việc vô cùng phức tạp. Họ không thể tin nổi hai cô gái có thể giải ra nhiều rác đến như thế. Mấy ngày sau, khi tan học, Mèo Rừng Bự và Lý Cúc Phúc bị một đám côn đồ hành hung ngay trước cổng trường. Lý Cúc Phúc quỳ xuống xin tha, còn Mèo Rừng Bự nằm bẹp dưới đất, ôm đầu chịu trận. Cũng may Họa Long xuất hiện kịp thời, mấy phút đã đánh cho lũ côn đồ tan tác. Họa Long đưa Mèo Rừng Bự đến phòng y tế của trường. Cậu ta chỉ còn biết lí nhí lên tiếng: "Cảm ơn thầy." "Tôi không phải là thầy giáo, tôi là cảnh sát," Họa Long trả lời. "Cớm mà cũng đánh lộn sao?" Mèo Rừng Bự ngạc nhiên. Họa Long cười nói: "Cậu nhớ cho kỹ, ngoài cha mẹ ra, cậu không được quỳ gối trước bất cứ ai. Cậu là một người đàn ông, nếu có kẻ nào bắt nạt mình, nhất định không được khuất phục, mà phải dũng cảm phản kháng. Chúng đánh cậu 100 lần, cậu phải đứng dậy 100 lần. Chỉ cần chúng không đánh chết cậu, thì nhất định phải đứng lên. Chọn đúng thời cơ, đá một nhát trúng đúng quần của chúng. Nhớ kỹ, tuyệt kỹ khi bệnh đánh hội đồng là đá vào chỗ hiểm. Đây là những lời của một cảnh sát thực thụ đã nói với cậu, nhớ chưa?" Mèo Rừng Bự nói: "Thôi được, em sẽ giúp anh một tay vậy. Em biết Song Song đã lên giường với ai? Đó là một người đàn ông trung tuổi." Chương 5: Tình chú. Rất nhiều thiếu nữ thích những ông chú chín chắn đĩnh đạc. Thứ gọi là tình chú dùng để chỉ những cô gái thích mẫu người hơn mình nhiều tuổi. So với những người bạn khác giới cùng tuổi khác, họ thích cảm giác được ở bên một người đàn ông trung niên, có sự nghiệp, có sức hút hơn hẳn. Dù họ không có nhan sắc, thân hình hơi mập mạp, vòng một không bốc lửa, nhưng trong vòng tay của các ông chú, họ vẫn là một cô công chúa nhỏ đáng yêu, một con thú cưng được nâng niu chiều chuộng. Tuổi xuân của họ chính là thứ bảo bối vô giá, sự ấu trĩ đã trở thành một ưu điểm. Điều quan trọng nhất là những người trẻ tuổi còn phải phấn đấu một thời gian dài mới có được tiền bạc và địa vị. Nhưng khi họ chọn cho mình một ông chú thì họ sẽ có tất cả chỉ trong nháy mắt. Những ông chú kỳ quặc chính là thứ thuốc độc đối với những cô nàng như thế. Bộ phim mà Song Song thích nhất là Tên Sát Thủ Không Lạnh Lùng. Cô đã xem không biết bao nhiêu lần, mỗi lần là một lần khóc hết nước mắt. Cô thích nhân vật chú Leon trong đó, một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo khoác, trầm mặc và ít nói, nụ cười mê hồn. Sau mỗi lần giết người, chú đều phải uống sữa. Mỗi lần chuyển nhà đều phải mang theo một bồn cây. Song song muốn theo đuổi một người đàn ông trung niên, vừa đẹp trai, ấy vừa có gì đó lạnh lùng và bá đạo như thế, đến chân trời góc bể, giết người và phiêu bạt khắp nơi. Cô mặc chiếc áo đồng phục của trường, với chiếc chân váy ngắn và đôi bốt cao cổ, mơ tưởng đến một ngày nọ có thể gặp được chú Leon. Ấy đùn nói, cậu của Lý Phúc Cúc đúng là một ông chú kỳ quặc, lần nào gặp mặt cũng bắt tớ phải mặc đồng phục của trường. Song song bĩu môi, ôi chà, chao ôi, ông chú kỳ quặc của tớ giờ ở nơi nào nhỉ? Tớ đợi đến khổ thôi. Ông chú kỳ quặc của Song Song chính là cha của Cao Phúc Soái, một người đàn ông trung niên hơi mập, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng to kếch xù, bụng phệ, hay mặc áo sơ mi cổ tròn, mùa hè thì thích cởi chân. Người đó tên Cao Tịch Thu, là người có tiền, khi còn trẻ mua xổ số trúng giải lớn. Ông ta có lẽ là người đầu tiên ở Trung Quốc khi lĩnh giải thưởng mà phải đeo mặt nạ và tóc giả. Sau đó những người học theo càng ngày càng nhiều, và chúng ta có thể dễ dàng được ngắm bộ dạng của những người cải trang đi lĩnh giải. Cao Tịch Thu rất sáng tạo, ông ta dùng tiền thưởng mở một nhà hàng lớn, mỗi năm vào dịp Trung Thu hoặc Tết âm lịch đều xuất hiện trên các kênh truyền hình cá cược cả nước. Ông ta dùng một giọng thô thô pha chút vùng miền phát biểu, nhân dịp xuân mới, nhà hàng hải sản của chúng tôi xin gửi tới lời cảm ơn đến quý khách hàng. Song Song gọi ta là chú Cao. Sự gặp gỡ của họ chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Hôm đó là sinh nhật của Cao Phúc Soái, rất nhiều bạn đến tụ họp tại nhà cậu ta dự tiệc mèo rừng bự. Lý Cúc Phúc, Song Song, Ế Ị Đùn, Phương Đảo Tuyết, còn có cả các bạn trong các lớp đều đến tham dự. Cha mẹ của Cao Phúc Soái không ở nhà, những đứa trẻ được dịp chơi bời thả phanh. Chúng chơi trò đánh trận bằng bánh kem, rồi uống bia, uống sâm panh, nước hoa quả, sữa chua, đến tận nửa đêm mới tan tiệc. Mọi người đều đã lơ mơ, nằm ngủ la liệt trong phòng khách. Cao Phúc Soái kéo Trương Đào Tuyết vào trong phòng mình, mà theo cách giải thích của cậu ta thì đó là làm việc. Đến đêm, cha của Cao Phúc Soái cũng làm việc cô bé Song Song cùng lớp của con trai mình, và trong phòng khách đã bị mọi người chiếm dụng hết. Song Song ngáp dài một tiếng, đưa tay vỗ vào miệng vài lần, rồi đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng, nằm vật xuống giường ngủ như chết. Đó chính là phòng ngủ của cha mẹ Cao Phúc Soái. Nửa đêm, cha của Cao Phúc Soái trở về, ông ta cũng uống ngà ngà, miệng còn lẩm bẩm mấy lời say xỉn. Xe giật lùi, xin chú ý, xe giật lùi, xin chú ý. Ông ta lẹo dẹo bước vào phòng ngủ, thấy trên giường có một cô bé mặc đồng phục đang ngủ. Ông ta nấc một tiếng, rồi tiến lại ôm chầm lấy cô bé, song song nửa chống cụ, nửa buông xuôi, vừa kêu lên, chú Cao, đừng, vừa đưa tay níu lấy cổ người đàn ông trước mặt. Lúc ấy song song nặng đến 70 cân, nhưng trong vòng tay của chú Cao, cô chỉ như một con chim nhỏ yếu ớt, bộ đồng phục rơi xuống, những thanh âm đều đều vang lên, mọi thứ giao thoa kết thúc. Song song lý nhí, chú Cao, chú bắt nạt cháu. Chú Cao có phần bối rối, tại chú uống say quá. Cháu là bạn học của con chú phải không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Song Song trả lời, cháu tên là Song Song, cháu mới 18 tuổi thôi, đau quá. Chú Cao hỏi nhỏ, cháu là lần đầu sao? Song Song từ lâu đã không còn trong trắng, nhưng cô vẫn trịnh trọng gật đầu. Cô giả vờ rất sỏi, cắn môi ngượng ngùng, vẻ mặt vô tội, đôi mắt ngấn lệ muốn khóc, trông chẳng khác nào thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh. Chú Cao rút mấy tờ giấy lau cho cô bé, Song Song ra vẻ khó chịu. Chú Cao ném nhúm giấy vào trong bọc rác rồi hỏi, sao không thấy gì? Cô gái mạo danh còn nguyên vẹn, thường chỉ hay lấy một lý do như sau, do đạp xe nhiều, do hồi nhỏ chơi bập bênh, do chơi nhảy dây bị ngã, do dùng băng vệ sinh dạng ống. Đại đa số các cô gái thích nói mình đi xe đạp chẳng may gặp tai nạn nên mới như thế. Cũng có những cô nàng xảo trá một chút, nói rằng mình tự sướng chẳng may làm rách. Còn có những cô nàng nhiều kinh nghiệm hơn thì cố tình chọn thời gian trước hoặc sau đến tháng 1-2 ngày, như thế dễ dàng ngụy trang. Song Song là người nhiều mưu mẹo, đôi mắt tròn của cô bé khẽ đảo một vòng, bộ dáng đáng thương bày ra trước mặt. Cô rơi vài giọt nước mắt, ấp úng nói, thực ra do hồi học cấp 2 cháu phải đi học múa, một lần xoạc chân chẳng may bị rách rồi. Chú Cao nhẹ nhàng nói, ngoan nào, không khóc nữa, để chú ôm một cái. Chuyện ngày hôm nay cháu không được nói với ai nghe chưa? Song Song đồng ý. Chú Cao, cháu không kể với ai đâu, đây là bí mật của chúng ta. Nhưng liệu cháu có mang thai không? Chú Cao, làm sao có thế dễ được? đừng nghĩ ngợi nhiều, cháu cầm lấy 100 tệ này, sáng mai mua bít đồ ăn sáng rồi đi học. Song Song có chút giận dỗi, trừng mắt nhìn chú. Chú Cao, chú chơi cháu là người như thế nào hả? Song Song vừa khóc vừa rời khỏi phòng ngủ, chẳng may bị mèo rừng bự trông thấy. Chú Cao vội đuổi theo, lái xe đưa Song Song về nhà. Một người đàn ông 42 tuổi và cô học sinh 18 tuổi. Những cô gái trẻ thích những ông chú trung tuổi, những ông chú kỳ quặc thích những cô bé còn trong trắng. Song Song không lấy tiền của chú Cao. Mấy hôm sau, cô bé chạy đến nhà hàng của bố Cao Phúc Soái, nói mình mất điện thoại, muốn mượn tiền của chú Cao để mua một cái mới. Chú Cao đưa cho cô bé một chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng, rồi bảo cô bé sau này đừng đến nhà hàng tìm ông nữa. Trong điện thoại đã có sim, khi nào cần thì cứ gọi. Một tháng sau, họ nhiều lần hẹn hò, dường như đang yêu nhau thật. Họ cùng nhau đến khách sạn. Chú Cao có tiền nhưng lại buồn xỉn, lần nào cũng chỉ chọn những nhà nghỉ rẻ tiền nhất. Song Song thích nhảy nhót trên đệm, nhưng che đệm của nhà nghỉ quá cứng. Chú Cao để cô bé nhún nhảy trên bụng mình và gọi cô bé là bảo bối. Bộ đồng phục hoàng sinh dù chẳng đẹp đẽ gì nhưng chú kỳ quặc rất thích. Có lúc chú bắt cô viết bài tập rồi lại một phen quần thảo. Trong thứ thanh âm vang lên trong đầu có tiếng chú Cao bảo Song Song gọi mình là cha. Chú kỳ quặc lúc đó lại muốn mặc đồng phục học sinh giúp Song Song viết bài. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn của chú ấy đang trở về những cảm xúc của mối tình đầu. Họ cùng nhau lái xe sang thành phố khác du lịch. Song Song có sự nghịch ngợm và đáng yêu của một cô gái mới lớn. Khi đứng xếp hàng mua vé ở khu du lịch, cô bé xoay vòng quanh ông chú của mình, miệng còn không ngừng nói: chú ơi, cháu phải bỏ bùa chú. Bỏ bùa chú, cháu muốn chú yêu cháu trọn đời. Khi đã chơi đùa mệt, Song Song lại làm nũng, vùng vằng cánh tay đòi cõng. Ông chú cười vui vẻ rồi cõng cô bé trên lưng, vừa đi vừa xem ngựa vằn, gấu xám. Mọi người nghĩ họ là hai cha con, nhưng cô bé lại nói với người bán kẹo bông rằng chú ấy là bạn trai của cháu. Ông chú và cô bé ngồi nghỉ bên bồn bông, chú hút thuốc lá, nhà từng vòng tròn, còn cô bé ăn kẹo cao su, thổi bong bóng. Chú Cao nói: chia kẹo cao su cho chú ăn với nào. Song Song nhìn chú nhả kẹo cao su ra tay, kéo dài thành hai nửa, lấy tay vo viên nửa nhỏ lại. Chú Cao nhìn cô bé đến cả chục giây mà không biết phải làm thế nào. Song Song bĩu môi: tại sao phải dùng từ chia? Chú Cao cười phá lên, định đưa tay cầm lấy một nửa miếng kẹo, nhưng Song Song lập tức nhét cả hai vào miệng, thách thức: xem chú lấy nổi không? Chú Cao có phần do dự, nhìn mọi người xung quanh, đông như chảy hội, không biết liệu có phải gặp người quen hay không. Song Song nhắm mắt lại, vênh mặt nói: sợ gì chứ, ở đây có ai quen đâu. Nụ hôn của người đàn ông trung tuổi và cô bé mới lớn giữa lùm hoa đang nở rộ, giây phút ấy, họ như quên hết mình, quên hết mọi thứ xung quanh, những cánh hoa đẹp bên cạnh, sự say đắm của họ cũng dường như không còn hương sắc nào nổi bật. Sau những giây phút lãng mạn, luôn luôn là sự đau khổ biệt ly. Người đàn ông trung tuổi này có chứng dị ứng da, dưới cằm ông ta mọc rất nhiều mụn nước, thứ mụn bọc, mù vàng được bao quanh bởi một lớp da chết màu trắng. Người vợ hỏi ông chồng một cách khó hiểu: ông đã ngoài 40 tuổi mà còn mọc mụn như bọn dậy thì thế này. Ông không trả lời mà có hành động vô cùng ấu trĩ, lẻ lưỡi lêu lêu. Trên lưỡi của ông ta cũng mọc rất nhiều thứ như thế. Những mụn này mọc chi chít, màu vàng và trong suốt. Ông càng ngày càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, rồi đưa tay cậy thật lực trên lưỡi. Một vài mụn bọc bị vỡ ra, trên mép rơm rớm thứ nước dịch màu vàng đục. Đợi người vợ rời đi, chỉ còn lại một mình trong phòng. Ông nhổ một bãi nước bọt, bực dọc: mẹ kiếp, nấm chân mà cũng lây được. Song Song bị nấm chân, do hàng ngày cô không chú ý vệ sinh sạch sẽ, đôi chân lúc nào cũng có mùi vô cùng khó chịu. Một lần chú Cao trong cơn say đã liếm lòng bàn chân của cô bé, từ đó dưới cằm và lưỡi của ông bắt đầu mọc những mụn nước vàng. Ông dần dần cảm thấy chán ghét và không còn liên lạc với Song Song nữa. Đàn ông đều có mới nới cũ, chú Cao cũng chẳng mấy chốc mà quay sang cô phục vụ xinh đẹp mặc áo dài Thượng Hải vô cùng hấp dẫn của nhà hàng mình. Song Song thất tình. Trong quãng thời gian đó, cô bắt đầu buông thả, ăn uống vô độ, cơ thể tăng cân nhanh chóng. Khi tính khí trở nên khô khan và thô lỗ, thường xuyên vô duyên, cớ cãi nhau với bạn trong lớp. Lý Quốc Phúc nói: chúng ta chấm điểm cho các mộc nhĩ của lớp mình đi. Mèo rừng bự mở màn: người đẹp, Đường Hỏa Tuyết 7 điểm, Song Song 3 điểm, Ế Ị Đùn 3 điểm. Lý Quốc Phúc nói: quá nhiều sướng. tỏ nghĩ mình đã cai được trò tự sướng rồi. Đến Trường Đào Tuyết giờ cũng không còn sức mê hoặc nữa rồi. Mèo rừng bự chửi thề, bốc phét, cai cái ấy chẳng khác nào cai thuốc phiện, dễ thế sao? Cả Phúc Soái bực dọc, hai cái thằng cò tơ này, đứa nào đến giúp tao một tay, ma thúi đi. Lý Quốc Phúc quát lại, mà chó, biến mau. Cả Phúc Soái cũng không vừa nói, cương thi mà cũng chửi ma thú hả? Song song chen vào, này, vừa nãy bọn mày nói linh tinh gì mà chấm điểm tao thế hả? Ấy Đùn cũng lên tiếng, xin các cậu đừng có mà lén nút nói xấu sau lưng bọn tôi được không? Song song lớn tiếng, cái tự sướng thật là tởm, tởm quá đi mất. Mèo rừng bự cũng không vừa cãi lại, thì sao, mày đã cai ngoáy mũi được chưa mà nói? Song song bật lại, mày muốn ăn hả? Lý Cúc Phúc cười ha hả nói, nó bảo mày đi uống bát nước thánh. Đào Tuyết lên tiếng giảng hòa, các cậu làm gì mà ầm lên thế hả? Sắp vào lớp rồi đấy. Cao Phúc Soái quay sang phía cô Hoa Khôi nói, Đào Tuyết đừng quan tâm đến bọn chúng làm gì. Song song cố tình chọc tức, ái chà, ngồi đấy mà vinh váo, sáng mai tao đi gặp cha mày. Cao Phúc Soái tức giận nói, Song song, mày muốn ăn tấn hả? Song song nói, mày thử động đến tao xem, đúng là đồ hèn, đồ nhát chết. Lý Cúc Phúc đưa mấy ngón tay xếp thành hình khẩu súng lục chĩa về phía mọi người rồi nheo mắt đánh một quả thật kêu. Mọi người bịt mũi vội vàng chạy ra ngoài để tránh độc. Sau đó không lâu, Song Song gửi cho chú Cao một đoạn tin nhắn, cháu có bầu rồi chú ơi, cháu sợ việc này to chuyện rồi. Song Song xúi é Ủy Đùn thuê phòng sinh con, mục đích chính là muốn mượn nước tiểu của cô làm vũ khí hăm dọa chú Cao. Cô bé tẹn đen vô cùng thông minh, biết chắc chú Cao đưa mình đi kiểm tra lại cho chắc, cô bèn bỏ nước tiểu vào trong hình nộm luôn mang theo bên người. Chú Cao hẹn Song Song đến một nhà nghỉ nhỏ mua que thử thai cho cô bé. Song Song nói, chú đừng nhìn thế, cháu không đi tiểu được. Chú Cao bảo, thế thì vào nhà vệ sinh đi. Trong nhà vệ sinh, Song Song lén lấy nước tiểu của Ế Hị Đùn đổ vào cốc giấy, sau đó mang ra ngoài trước mặt chú Cao. Cô đưa que thử thai vào trong cốc nước tiểu. Chẳng mấy chốc, trên chiếc que thử thai đã hiện lên hai vạch rõ ràng. Song Song nằm lên giường, chống tay lên cằm, hai chân co lên đung đưa nói, ôi cháu sắp làm mẹ rồi. Chú thì con trai hay con gái? Chú Cao nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cô nhẹ nhàng nói, con hãy là một cô bé. Chú Cao lấy mọi lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Song Song phá thai, nhưng Song Song nhất định không chịu. Chú Cao nói với cô, chú không thể bỏ vợ được, để đứa trẻ sinh ra sẽ không có cha, như thế không có hậu khẩu, sau này sẽ có vô số rắc rối khác nữa. Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho đứa trẻ thì sao để nó đến trên thế giới này làm gì? Chú Cao dò hỏi, thế cháu có lên giường cùng ai nữa không? Song Song bật dậy, chống nạnh, tức giận nói, thế cháu sinh nó ra, đi làm giám định huyết thống, lúc đó chú sẽ biết nó là con của ai thôi. Chú Cao bắt đầu tìm mọi cách nịnh nọt cô bé, nói với cô bé bỏ thai bằng thuốc vô cùng đơn giản, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến việc học hành, uống 3 ngày thuốc, bụng hơi đau một chút, tất cả mọi phiền não rồi sẽ qua thôi. Nếu để quá 49 ngày thì chỉ còn cách đến nhờ bác sĩ mà thôi. Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, dạng chân, lúc đó phá thai sẽ vô cùng đau đớn. Ông ta còn nói, cháu có biết thế nào gọi là nạo hút không? Trước tiên là tiêm một liều thuốc độc cho thai nhi, sau đó bác sĩ sẽ dùng tay hoặc một chiếc thừa nhỏ vét từng phần của đứa bé ra. Chú nghĩ uống thuốc vẫn là cách tốt nhất. Song Song bị dọa đến phát khiếp, mặt mũi cứng đờ, một lát sau cô bé đáp, thôi được, cháu đi mua thuốc. Chú Cao lấy ra 200 tệ từ trong ví, dùng thuốc chẳng đáng bao nhiêu tiền. Song Song trong mày cảm thấy vô cùng căm ghét nói, tôi không cần tiền của ông, tôi tự xin tiền mẹ mình, ngày mai sẽ đi mua thuốc. Trong lòng cô nghĩ, mẹ kiếp, định dùng 200 tệ đuổi con này sao? Cứ đợi đấy, lần này tôi thịt ông từng miếng một. Sau khi Song Song bỏ đi, chú Cao không ngừng gửi tin nhắn hỏi han. Song Song mấy ngày liền không thèm trả lời. Chú Cao đành phải đến cổng trường tìm cô bé. Song Song nói mẹ cô bé không cho tiền và cô không biết phải nói gì với mẹ. Chú Cao lôi cô vào trong xe, dúi gói thuốc lá đã mua sẵn vào tay cô bé. Song Song ném gói thuốc xuống sàn, khóc lóc nói, chú, cháu muốn sinh đứa bé này ra, cháu thật sự rất thích trẻ con, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta cơ mà. Chú Cao không biết phải xử lý thế nào, đành thuận theo. Ông ta đưa tiền cho cô bé hai lần, một lần 5.000 tệ, một lần 3 vạn. Lần thứ nhất, Song Song hứa sẽ bỏ cái thai, nhưng sau đó lại hối hận, cô bé cứng đầu giải thích rằng những lý do rất nhân đạo và có lý. Lần thứ hai, chú Cao đưa cô bé 3 vạn tệ. Cô đồng ý đến bệnh viện bỏ cái thai cùng chú Cao. Khi xếp hàng chờ đợi tới lượt, song song bí mật bỏ đi mất. Chú Cao hốt hoảng tìm kiếm khắp bệnh viện. Một lát sau, ông nhận được một tin nhắn mà không biết lên vui hay lên buồn. Song song viết: "Cháu hy vọng lần chia ly này không phải là lần vĩnh biệt. Cháu vẫn yêu chú. Cháu cũng rất buồn khi đối xử với chú như thế này. Sợ mình không có cách nào thoát khỏi sự đam mê của mình cho chú. Tạm biệt chú yêu. Cháu sẽ sinh đứa trẻ ra một mình nuôi nấng, yêu chú và yêu đứa trẻ." Cuối cùng chú Cao cũng lật rõ bộ mặt trả lời tin nhắn: "Cho dù có sinh đứa trẻ ra, tao cũng không bao giờ nhận nó." Thời gian đó, các học sinh đang trong kỳ nghỉ hè, chú Cao cũng không thể đến nhà song song tìm. Quan hệ của hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Chú Cao để lại trong tin nhắn không biết bao nhiêu lời không sạch sẽ, hỏi thăm cha mẹ và tổ tông 18 đời của nhà cô bé, còn uy hiếp tìm xã hội đen xử lý cả nhà cô. Song song không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Sau khi vào học mấy ngày, song song biết chú Cao sẽ không chịu để yên, liền chủ động xuất chiêu. Cô tìm mọi cách để lấy được số điện thoại của vợ chú Cao, sau đó gửi toàn bộ các tin nhắn và bức ảnh chụp que thử thai cho vợ ông ta. Sau lưng, mỗi ông chủ kỳ quặc đều có một bà thím kỳ cục. Song song đã đánh giá quá thấp sự lạnh lùng và nhẫn tâm của người phụ nữ. Điều đó là quá đủ để giết chết một con người. Vợ chú Cao là một người phốp pháp, mặt bùng nhũng, những thịt, xử lý mọi việc đều vô cùng mạnh tay. Từng đánh cô phục vụ lăng nhăng với chồng mình thừa sống thiếu chết. Ngày hôm sau, chú Cao gửi tin nhắn lại cho song song, nói rằng vợ mình đang nổi trận lôi đình, lật đổ mấy chiếc bàn trong nhà hàng, làm ầm chuyện cả đêm, cả hai chắc chắn phải ly hôn. Chú Cao cố tình hâm nóng lại quan hệ, tỏ thái độ dịu dàng với cô bé. Ông ủng hộ song song sinh đứa bé và hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô bé về. Song song trả lời: "Chú, cuối cùng chú cũng nghĩ thông suốt rồi." Mấy ngày hôm sau, chú Cao nói mình đang làm thủ tục ly hôn và hẹn song song lên núi du ngoạn để tiện đưa cho cô bé một ít tiền mua đồ bồi bổ. Song song nghĩ mội một hồi rồi đồng ý. Người rửa bát tại nhà hàng cho biết chiều hôm đó vợ chồng ông chủ lái xe đi ăn đồ nướng dã ngoại. Anh ta còn giúp ông bà chủ giá đồ nướng lên xe. Trong cốp xe còn có rất nhiều xiên sắt để xiên thịt và cả đĩa nướng cùng những đồ dùng khác. Chú Cao lượn song song lên núi. Bà vợ béo đã núp sẵn trong túp lều nhỏ của người trong nghĩa trang. Nghĩa trang ngày thường hoang vắng, không một bóng người, rất thích hợp để làm hiện trường gây án. Việc song song có bầu không ai biết, vợ chú Cao nổi máu sát nhân. Sau khi tính toán đâu vào đấy, hai vợ chồng quyết định giết cô bé để trừ hậu họa. Trong túp lều nhỏ, chú Cao dùng một chiếc xiên thịt xiên qua cổ của song song. Cô bé sợ tè cả ra quần. Vợ chú Cao còn lạnh lùng hơn thế, bà ta xiên từng chiếc lên bụng và trên người cô bé, vừa làm vừa chửi rủa. Song song cố sống cố chết vùng vẫy, rút hai chiếc xiên trên bụng, lấy hết sức cắm vào tay của vợ chú Cao, rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi túp lều, nhưng lại bị lôi trở về. Cuối cùng cô bị hai vợ chồng giết chết một cách tàn nhẫn. Sau khi song song chết, bà vợ của chú Cao vẫn không nương tay, bà ta mang hết những chiếc xiên còn lại cắm lên người cô bé để xả hận. Hai chiếc xiên song song cắm vào cánh tay, bà ta mang về nhà. Đó là lý do cảnh sát không tìm thấy. Chú Cao mang chiếc điện thoại mình tặng cho song song đi, rồi ném chiếc ba lô vào trong ngôi mộ sau đó. Sự việc kết thúc, cảnh sát tìm thấy trong nhà họ Cao vật chứng quan trọng. Theo manh mối mà mèo rừng bự cung cấp, vụ án nhanh chóng được phá giải, chân tướng được làm rõ ràng. Thế nhưng tổ chuyên án vẫn không hiểu, những đứa trẻ bây giờ đang nghĩ trong đầu điều gì? Có lẽ chúng sống trong môi trường áp lực lâu ngày, trong lòng tràn ngập sự mê man bất định, không lối thoát, không tìm thấy đáp án cho tương lai, cũng giống như cách chúng tự chế giễu mình, không thi đỗ đại học thì bọn con trai phải ra công trường làm phu vác hồ, còn bọn con gái thì phải vào nhà máy làm công nhân thép. Ngày tổ chuyên án rời khỏi thành phố, trong lễ kéo quốc kỳ sáng sớm, có hai cậu học sinh khoác ba lô trên vai mãi mãi rời khỏi ngôi trường này. Một giáo viên chặn Lý Cúc Phúc và mèo rừng bự ngoài cổng trường hỏi: "Hai em đi đâu?" Lý Cúc Phúc trả lời: "Đi khắp nơi." Giáo viên quát nạt dọa: "Quay về, đang là lễ thượng cờ, các cậu muốn bị đuổi học hả?" Lý Cúc Phúc nhún vai đáp: "Tùy thôi ạ." Giáo viên giận dữ: "Các cậu điên hết rồi hả?" Lý Cúc Phúc trả lời: "Nói chung tốt nghiệp xong rồi cũng phải đi bốc gạch, thà chẳng thèm học nữa còn hơn." Giáo viên lắc đầu nói: "Các cậu đừng có hối hận đấy nhé." Mèo rừng bự trả lời: "Nói cho thầy biết, chúng em muốn rời khỏi ngôi trường chết tiệt này, cùng với đống bài tập và bài học vô ích kia. Chúng em muốn đi Tây Tạng, đi Lệ Giang, đi Thần Đông Giá. Chúng em muốn dùng bước chân đi khắp miền Tổ quốc. Giáo sư Lương ở đâu bước tới cảm thán. Ây da, tuổi trẻ thật tuyệt, thật đáng ngưỡng mộ. Bao Triển nói thêm. Bỗng nhiên tôi thấy thích hai cậu học trò này thật đấy. Họa Long hét lên. Ê, hai tên cò tơ, đến tim chén. Tommy đùa giỡn. Này, đợi chút, có cần xe cảnh sát tiễn hai cậu một đoạn không? Lý Cúc Phúc vẫy tay nói không cần. Mèo rừng bự giơ ngón tay thối về phía Họa Long. Chúng huýt sáo rồi làm một bài hát tiếng Anh, sau đó lên đường. Là cờ bay phấp phới giữa trường, hai người thiếu niên bỏ trường ra đi trong tiếng quốc ca vang dội. Họ đeo trên mình những hành trang cuộc sống, chuẩn bị đón nhận ánh mắt lạnh lùng và sự cười chê của cuộc sống. Bước chân trên con đường chưa biết phía trước là gì, hướng về đâu, chỉ có những bóng dáng một ngày xa dần. Bài hát tiếng Anh ấy mang tên Traveling Light, ánh sáng soi đường. Dường như vai ta mang gánh nặng, mỗi ngày trôi qua là một cuộc hành trình mệt nhoài và nặng nhọc. Ôi những con đường gai góc, ôi những nhánh sông nước chảy ngược dòng. Chúng ta bào mòn những viên đá cuội thời gian. Ta lắc lư, khấp khiển tính lên. Dù trước mặt là con đường gai góc, ta gắng sức tha lôi khổ đau và mệt nhọc. Mỗi bước lại thấy bờ vai như sắp gục. Đến tận khi ta bắt gặp người, người gỡ bỏ sức nặng cuộc đời, người bước đi nhẹ nhàng trên bờ cát, ta cũng gạt đi rồi bao mất mát. Ấy là ngày ta được tự do. Hết chương 3, quyển 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.